Chương 3251, Long huyết chiến sĩ Tề Vũ. Long Trần phát hiện, làm viên thứ ba đang dược tiến vào bụng, lực lượng tụ mà không rời, tạo thành một cái đoạn năng lượng, mà những cái kia phù văn cũng không có lại đi hấp thu đang dược chi lực. Tự hồ bọn họ đều ăn no rồi, tạm thời không cần ăn, hoặc là thực sự không ăn được, cần phải từ từ tiêu hóa xong lại đi ăn. Loại hiện tượng này Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải, bất quá hai viên đang dược đi xuống. Long Trần rõ ràng cảm giác nhục thân của mình, cường đại hơn nhiều, Long Trần không dám tưởng tượng, làm hắn tứ cực cảnh đỉnh phong thời điểm. Nhục thân sẽ cường đại đến trình độ gì? Đồng thời Long Trần cũng rơi vào trầm tư, hắn nhìn hỗn độn không gian rất lâu, hắn có một loại trực giác, là hỗn độn không gian giao phó không cực đang một loại nào đó không cách nào nói rõ lực lượng. Tiên giới thiên đạo không cho phép vô cực đang sinh ra, có lẽ cũng là bởi vì muốn hấp thu lực lượng nào đó mới có thể bị cự tuyệt. Mà hỗn độn không gian lại đem lực lượng cho Long Trần. Liền tiên giới đều không muốn cho lực lượng, Long Trần không biết đó là cái gì lực lượng, nhưng là Long Trần càng ngày càng tin tưởng vững chắc, hỗn độn không gian hẳn là cửu tinh bá thể quyết lớn nhất ý vào. Chỉ bất quá, Long Trần đối cái này đến từ cửu lê bí cảnh Hạt Châu hiểu quá ít. Chờ một chút, cửu lê bí cảnh. Cửu lê tộc. Chẳng lẽ nói. Long Trần bỗng nhiên trong đầu sấm sét vang dội, hôm nay hắn bỗng nhiên chú ý tới, hai cái tên là giống nhau, ở trong đó sẽ có liên quan gì à? Ngay tại Long Trần lâm vào trầm tư thời khắc, Tần Phong chạy tới, sắc mặt có chút khẩn trương, lão đại, chúng ta có Long huyết quân đoàn huynh đệ tới. Long Trần lấy làm kinh hãi, sẽ không phải là ra chuyện đi. Long Trần tại chữa trị đường thấy được đã lâm vào chiều sâu hôn mê quen thuộc gương mặt, hắn gọi Tề Vũ. Long Trần đối mỗi một cái Long huyết chiến sĩ, đều gọi đạt được tên của bọn hắn. Hắn lệ thuộc vào thứ hai quân đoàn, là Lý Kỳ thủ hạ Long huyết chiến sĩ, chỉ là hắn hiện tại đã hấp hối, tự như lúc nào cũng muốn đưa mệnh. Chúng ta đò ngang vừa mới chuẩn bị khởi động, vị huynh đệ kia thì xông tới, nói một câu, hắn là Long huyết quân đoàn người, muốn gặp Long Trần, sau đó đã bất tỉnh. Chúng ta trên thuyền cũng không có chữa trị thánh thủ, chỉ có thể miễn cưỡng dùng đan dược treo mệnh của hắn, thực sự xin lỗi. Một vị hoa vân thương hành cường giả, đối Long Trần thi lễ một cái. Ấy nấy nói. Long Trần cẩn thận kiểm tra một chút Tề Vũ thương tổn, nội tạng vỡ vụn, linh hồn bị hao tổn, mà lại thể nội tự hồ còn trúng nguyền rủa. Bất quá Lăng Tiêu thư viện chữa trị cường giả còn là cường hãn vô cùng, thương thế đã bị áp chế lại, tánh mạng không ngại, đến đón lấy cũng là chậm rãi khôi phục. Ngài quá khách khí, phần nhân tình này Long Trần nhớ kỹ. Long Trần đối cái kia hoa vân thương hành cường giả thi lễ một cái, hoa vân thương hành quả nhiên là đáng sợ nhất thương nhân. Nguyên lai, hoa vân thương hành, có một nhóm vật tư, muốn chở vào thiên lang vực, tiến vào thiên lang vực liền muốn vượt ngang ác ma chi hải. Hoa vân thương hành thương thuyền, có đặc thù cấm chế, trên cơ bản là sẽ không bị hải yêu công kích, cho nên, mỗi lần ra vào, đều sẽ bổ sung bai đu nghiệp vụ, kiếm lời một số phí dụng. Ngoại vực cường giả tiến vào thiên lang vực. Thiên lang vực cường giả ra ngoài, bình thường đều sẽ chọn lựa đầu tiên hoa vân thương hành thương thuyền, tuy nhiên giá cả đắt đỏ, nhưng là dù sao an tâm. Lần này hoa vân thương hành thuyền, vừa mới chuẩn bị xuất phát, Tề Vũ chạy như bay đến, nói một câu nói về sau, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vừa tốt ra vào thiên lang vực hoa vân thương hành cường giả. Đều biết Long Trần tên, liền trực tiếp đem hắn mang lên, vượt ngang ác ma chi hải, đồng thời chuyên môn phái người đưa tới. Người kia mười phần khách khí, cố ý nói một lần, hắn đến thời điểm, vừa vặn Trịnh Văn Long rời đi, hai người không có đụng tới, cho nên Trịnh Văn Long không biết sự kiện này, miễn cho Long Trần trách tội. Long Trần đối người kia vô cùng cảm tạ, đồng thời thanh toán xong thuyền phí cùng đan dược, người kia lễ phép tính khách khí một chút, về sau vẫn là thu. Người ta là người làm ăn, Long Trần không thể có thể khiến người ta lỗ vốn, chẳng qua nếu như Long Trần cho thêm một chút. Liền sẽ để hoa vân thương hành người không cao hứng, dùng hoa vân thương hành mà nói, tiền của bọn hắn nhất định phải là bằng bản sự kiếm được, tuyệt đối không tiếp thụ người khác bố thí. Đưa đi hoa vân thương hành cường giả về sau, Tần Phong nhìn lấy hôn mê Tề Vũ, cắn răng nghiến lợi nói, trên người có 7 chỗ thương tổn, đều là trọng kích, chiêu chiêu trí mạng. Mà lại trên thân tựa hồ còn trúng độc, đây rõ ràng là sau khi trúng độc bị ám toán, rốt cuộc là ai, như thế bị ổi. Long huyết chiến sĩ, tình như thủ túc, trên chiến trường, bọn họ sẽ không chút do dự vì huynh đệ cản đao. Nhìn lấy Tề Vũ thảm trạng, Tần Phong nộ khí dâng lên, sát cơ lộ ra. Sự tình chỉ sợ không đơn giản, Tề Vũ vậy mà chính mình đã thức tỉnh sơ đại huyết mạch, xem ra hắn cũng có chính mình kỳ ngộ. Mà lại nhục thể của hắn trải qua nhiều lần cường hóa, tuy nhiên theo ngươi không so được, nhưng là muốn so với bình thường sơ đại cường giả cường đại hơn nhiều. Đừng có gấp, chờ Tề Vũ tỉnh lại, hỏi một chút liền biết, chúng ta Long Huyết quân đoàn từ trước tới giờ không gây chuyện, nhưng là cũng theo không sợ phiền phức. Nếu như sai không ở Tề Vũ trên thân, ta tất nhiên muốn vì hắn đòi lại công đạo. Mặc kệ đối phương là ai, cũng phải làm cho hắn trả giá bằng máu. Nhìn đến Tề Vũ này tấm hình dạng, Long Trần cũng vô cùng phẫn nộ, hắn đối mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ tính cách đều hiểu rõ vô cùng, tất cả mọi người là cởi mở huynh đệ, đều là quang minh lỗi lạc hán tử, Tề Vũ không có khả năng phạm cái gì sai. Đợi một ngày, đi qua chữa trị đường trị liệu, Tề Vũ chậm rãi khôi phục thần chí, làm hắn mở to mắt, nhìn đến Long Trần cùng Tần Phong, nhất thời nghẹn ngào, lão đại. Hảo huynh đệ đừng kích động, ngươi thần hồn bị hao tổn, tâm tình chập chờn quá lớn, sẽ xé rách linh hồn. Long Trần gặp Tần Phong mắt trong mang theo vô tận ủy khuất, cái này chết còn không sợ hán tử, vậy mà khóc ròng ròng lên. Lão đại, ta có lỗi với ngươi, là ta phản bội Long Huyết quân đoàn. Tề Vũ xấu hổ không chịu nổi, khóc nói. Lời này nói thế nào? Long Trần không khỏi sững sờ. Tề Vũ lau nước mắt, cúi đầu có chút không dám nhìn Long Trần cùng Tần Phong, ta phi thăng tiên giới về sau, bái nhập Ngọc Hoa Châu Ngọc Hoa cửa cung dưới, bởi vì tư chất không tệ, lại chịu khổ, bị Ngọc Hoa cung thu vì đệ tử hạch tâm. Theo Tề Vũ êm tai nói, Long Trần cùng Tần Phong thế mới biết, nguyên lai Tề Vũ kỳ ngộ muốn so Tần Phong mạnh hơn nhiều lắm. Ngọc Hoa Châu ngay tại Thiên Tinh vực, Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng đến từ cùng một cái địa vực, chỉ bất quá Ngọc Hoa Châu tại Trời Tinh vực khu vực biên giới, khoảng cách Thiên Lang vực càng xa. Cái kia Ngọc Hoa cung là Ngọc Hoa Châu đệ nhất đại thế lực, có tiên vương cấp cường giả tọa trấn, tại toàn bộ Thiên Tinh vực đều là bá chủ cấp tồn tại. Tề Vũ vận khí rất tốt, phi thăng chi địa ngay tại Ngọc Hoa Châu, biết được Ngọc Hoa Châu đệ nhất thế lực là Ngọc Hoa cung, liền trực tiếp đi tìm nơi nương tựa. Bằng vào hơi tốt tư chất, cùng làm cho người khiếp sợ lực sát thương, bị Ngọc Hoa cung ngoại lệ trúng tuyển. Tiến vào Ngọc Hoa cung về sau, đại phát quang mang, như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, thời gian mấy tháng, một đường tấn thăng đến đệ tử hạch tâm. Thành vì đệ tử hạch tâm về sau, vẫn như cũ như hạt giữa bầy gà, càng đến một vị sư tỷ lọc mắt xanh, vì hắn cầu đến tẩy lễ tư cách, Tề Vũ cũng mười phần không chịu thua kém, một lần tẩy lễ thì giác tỉnh sơ đại huyết mạch. Tề Vũ cảm kích vị sư tỷ kia, hai người tính cách hợp nhau, dần dần ái mộ lẫn nhau, kết quả đến lúc này, lại chôn xuống mầm tai họa. Chương 3252, Thông Linh Huyết Mạch. Tề Vũ vị sư tỷ kia, dài đến xinh đẹp, chính là Ngọc Hoa cung có tên mỹ nhân, mà lại thiên phú vô cùng tốt, gia thế hiển hách. Xinh đẹp như vậy cùng thiên phú đều xem trọng nữ tử, lọc mắt xanh tại Tề Vũ, đối Tề Vũ tới nói, đó là vô cùng lớn phúc khí. Thế nhưng là Ngọc Hoa cung cung chủ Chi Tằng Tôn, tên là Tưởng Bạch Hạc, người này cũng ái mộ vị mỹ nữ kia, chỉ bất quá vị mỹ nữ kia không thích trên người hắn nôn nóng chi khí. Mà Tề Vũ đến, nhưng trong nháy mắt đã động trái tim của nàng, Long Huyết chiến sĩ trên thân, loại kia dũng mãnh không sợ khí chất. Tưởng Bạch Hạc so sánh cùng nhau, lại có hoa không quả. Tuy nhiên Tưởng Bạch Hạc tư chất, thiên phú, bối cảnh vô cùng cường đại, nhưng là nữ tử kia thì là ưa thích giống Tề Vũ nam nhân như vậy, thậm chí không tiếc cùng Tưởng Bạch Hạc vạch mặt, huyên náo vô cùng cứng. Đoạn thời gian trước, Long Trần Cửu Châu đại chiến tin tức truyền ra, Tề Vũ cũng nhận được tin tức, lúc này thời điểm hắn lại làm khó, hắn trước tiên muốn đi cùng Long Trần tụ hợp, nhưng là vượt qua ác ma chi hải, thập tử vô sinh. Mà hắn một mực tại Ngọc Hoa Cung, không có cơ hội tiếp xúc Hoa Vân Thương Hành, sau đó hắn liền đi tìm vị sư tỷ kia thương lượng. Kết quả vị sư tỷ kia biết được Tề Vũ muốn rời khỏi, không khỏi tức khóc, cảm giác Tề Vũ từ bỏ nàng, nàng đối Tề Vũ tới nói, cũng không có hắn cái gọi là lão đại trọng yếu. Lúc này Tề Vũ nhất thời làm khó, một mặt là mình thề chết cũng đi theo lão đại, một mặt là mình tình căn thâm chủng hồng nhan tri kỷ, nghĩ tới những ngày qua, nàng đối ân tình của mình, lại nhìn nàng khóc đến nước mắt như mưa, Tề Vũ cuối cùng, tại hổ thẹn cùng tự trách bên trong, lựa chọn lưu lại. Đây cũng là vì cái gì Tề Vũ nhìn thấy Long Trần cùng Tần Phong, không dám nhìn ánh mắt của bọn hắn, hắn thấy. Đây chính là một loại phản bội. Gặp Tề Vũ lưu lại, vị sư tỷ kia nhất thời vui vẻ ra mặt, mỗi ngày trông coi Tề Vũ, gặp hắn rầu rĩ không vui, thì đùa cho hắn vui, Tề Vũ cũng vô cùng cảm động. Thế nhưng là điều kiện không tràn, một lần Tề Vũ ra ngoài, mang theo đệ tử mới đi săn, lại bị đệ tử mới hạ độc, số lớn Ngọc Hoa cung cường giả giết ra. Đem những cái kia đệ tử mới toàn bộ giết sạch, 10 cái cùng đẳng cấp sơ đại cường giả vây công Tề Vũ bản liền trúng phải độc, liền bị đánh thành trọng thương, vốn định trước khi chết, kéo mấy cái đệm lưng. Lại trong lúc vô tình phát hiện một cái nút trong bóng tối kiếm ăn Vân Yến. Tề Vũ thừa cơ bắt lấy Vân Yến cự trảo, cái kia Vân Yến chấn kinh phía dưới, cấp tốc bay đi. Vân Yến thuộc về linh thú, chiến lực cũng không mạnh, lá gan cực nhỏ, nhưng là tốc độ phi hành lại mau đến kinh người. Tề Vũ bị mang theo bay đến không biết nơi nào, chống đỡ không nổi, từ không trung ngã xuống, lúc này hắn trúng độc đã sâu, biết mình bất lực giải độc, lại may mắn thế nào thấy được Hoa Vân Thương Hành Thương Thuyền. Hắn lúc ấy không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp vọt tới, nói chính mình là Long Huyết Quân Đoàn người, muốn tìm Long Trần về sau, thì cái gì đều không nhớ rõ. Lão đại! Tần Phong, ta có lỗi với các ngươi. Nói đến đây, Tề Vũ nghẹn ngào, nam nhi bảy thước, vậy mà khóc đến giống đứa bé. Nói hưu nói vượng, nói cái gì đó, nếu như ngươi từ bỏ hồng nhan tri kỷ, ngươi căn bản không có tư cách cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ, dù cho ngươi đã đến, ta cũng sẽ đem ngươi đá ra Long Huyết Quân Đoàn. Làm đàn ông, liền hẳn phải biết trên bả vai mình gánh lấy cái gì, để nữ nhân của ngươi thụ ủy khuất, tất cả Long Huyết chiến sĩ đều sẽ xem thường ngươi. Long Trần lắc đầu nói. Nhiều tạ lão đại. Nghe được Long Trần nói như thế, Tề Vũ phiền muộn thật lâu khúc mắt. Lập tức giải khai, cái này khiến hắn kích động không thôi. Đều là nhà mình huynh đệ, khách khí cái rắm a, mau nói, những cái kia người giết ngươi có phải hay không kia là cái gì tưởng bạch điểu thủ hạ. Tần Phong không nhịn được nói, hắn chỉ quan tâm là ai đem Tề Vũ làm bị thương. Tần ca, là tưởng bạch hạt. Tề Vũ cho là mình không có nói rõ ràng. Hạt cái rắm, cái kia căn bản cũng không phải là một cái gì hảo điểu, nói đi, có phải hay không, chúng ta quay đầu tìm bọn hắn tính sổ sách, cái này tràng tử nhất định phải tìm trở về. Mẹ nó, liền Long Huyết Quân Đoàn người, cũng dám gây. Hắn là thật không biết chữ chết là làm sao viết. Tần Phong sắc mặt tái xanh, hận không thể hiện tại liền đi Ngọc Hoa cung giết người. Ta đã tốt, ta cảm thấy, sự kiện này ta có thể làm được. Tề Vũ cúi đầu nói. Ngươi đặc biệt muốn ăn đòn à? Không đem chúng ta làm huynh đệ rồi. Tần Phong giận dữ, một phát bắt được Tề Vũ cổ áo, tức giận đến trên trán gân xanh đều bạo đi lên. Ta! Ta! Tề Vũ trong mắt tất cả đều là vẻ xấu hổ. Ngươi cái rắm, bớt nói nhảm, đều cho ta nói ra. Tần Phong giận dữ hét. Tề Vũ hít sâu một hơi nói, truy sát ta những người kia. Đều là tưởng bạch hạt đến lợi thủ hạ. Cùng sở hữu 8 người, hiển nhiên, đây là một cái âm mưu. Tưởng bạch hạt triệt để dự định đem ta trừ rơi, hắn hận ta hận đến phát cuồng, tính cả những cái kia đi ra ngoài đệ tử đều cùng một chỗ bị giết, hiển nhiên, đã chẳng sợ hãi. Lần này không có giết thành ta, tất nhiên sẽ tại Ngọc Hoa Cung chung quanh bố trí xuống tai mắt, chỉ cần ta dám về Ngọc Hoa Cung, ngay lập tức sẽ có cường giả giết ta. Tưởng Bạch Hạc là Ngọc Hoa Cung cung chủ Tằng Tôn, thiên phú tốt, chiến lực cường, có thể nói tại Ngọc Hoa Cung một tay che trời, ta sợ. Ngươi sợ ta không phải là đối thủ của hắn? Long Trần hỏi. Tưởng Bạch Hạc tuy nhiên nhân phẩm cực kỳ kém, nhưng là hắn có thông linh huyết mạch, có thể triệu hoán thông linh dị thú trợ chiến. Tăng thêm hắn bản thân thực lực khủng bố, hắn thông linh cự thú, có thể đánh bại nửa bước tiên vương, có thể so với tiên vương thực lực. Tề Vũ cắn răng nói. Tuy nhiên hắn thống hận Tưởng Bạch Hạc, nhưng là Tưởng Bạch Hạc quá mạnh, Tề Vũ cùng hắn căn bản không tại một cái phương diện trên, hắn muốn báo thù, tuy nhiên lại lực bất tòng tâm. Thông linh huyết mạch. Có thể so với tiên vương. Tần Phong hít một hơi lãnh khí, nói như vậy, cái này Tưởng Bạch Hạc quá kinh khủng. Tứ cực cảnh thì có chiến lực như vậy, khó trách Tề Vũ không muốn cùng bọn họ nói. Có ý tứ. Vậy chúng ta liền đi gặp một lần cái này Tưởng Bạch Hạc đi. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Tại Thiên Lang vực, cùng giai bên trong, hắn đã lại vô địch thủ, lúc trước còn có chút kiêu ngạo, về sau tại Lạc Tử Xuyên trong tay nhận lấy đả kích cực lớn. Hắn thế mới biết, chính mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng, muốn phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải đưa ánh mắt thả càng xa, chỉ có khiêu chiến cường giả, mới có thể để tự mình biết chênh lệch. Lão đại. Long Trần khoát khoát tay, an tâm dưỡng thương. Chờ ngươi vết thương lành, để Tần Phong dẫn ngươi đi Lạc tộc Mại Ma Đao, sau đó chúng ta trở về tìm lại mặt mũi, những cái kia xuống tay với ngươi người, lần lượt lấy máu. Gần nhất chính kìm nén đến hoảng đâu, là thời điểm ra ngoài giãn ra gân cốt. Lần trước tại Sở Gia một trận chiến, Long Trần vẫn luôn không có cơ hội động dùng sức mạnh, cũng không biết mình cùng phổ thông tiên vương cường giả chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Long Trần tin tưởng, giống Lạc Tử Xuyên như thế tiên vương cường giả, mấy ngàn năm đều chưa hẳn ra một cái, chưa hẳn có thể bị hắn cho đụng tới. Cho nên, đối mặt phổ thông tiên vương cường giả, hắn thật sự có một loại nóng lòng muốn thử dục vọng. Nghe nói mặc niệm liền giới vương cường giả đều không làm gì được hắn, Long Trần cảm giác được có chút không phục, gia hỏa này đều mạnh như vậy, hắn cũng không thể lạc hậu a, người ta đã tạo nên uy danh hiển hách, mà danh tiếng của hắn còn chỉ cực hạn tại Thiên Lang vực, như vậy sao được? Long Trần để Tần Phong chăm sóc Tề Vũ, Long Trần chính mình đi tìm phó viện trưởng đại nhân, cái gì thời điểm có thể cho ta phân viện viện trưởng? Chương 3253, vượt qua ác ma chi hải. Long Trần theo phó viện trưởng đại nhân chỗ đó đi ra, trong tay nhiều một bộ khảm nạm lấy viền vàng bạch bào, một cái đai lưng, cùng một cái kim quang, ngoài ra còn có một khối đại ấn cùng một khối minh bài. Mỗi một vật đều mang theo Lăng Tiêu thư viện đặc hữu ấn ký, càng mang theo truyền thừa ý vị, thứ này là giả mạo không đến. Mỗi một vật đều là thân phận tượng trưng, Long Trần còn không có đoạt lại thứ bảy phân viện, cũng đã lấy được viện trưởng trang phục. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là thứ bảy phân viện viện trưởng, bất quá, hiện tại toàn bộ thứ bảy phân viện thì Long Trần một người. Bất quá Long Trần không quan tâm, hắn muốn chính là cái này thân phận, về sau hành tẩu giang hồ, có nhiều bài diện. Lão tử là Lăng Tiêu thư viện trong lịch sử, trẻ tuổi nhất viện trưởng. Tề Vũ trải qua hai ngày nữa tu dưỡng, đã hoàn toàn khôi phục, Long Trần đem những ngày này hỏa linh nhi luyện chế huyết cực đan, để Tần Phong dẫn đi. Đồng thời để Tề Vũ đi ma đao thiên thê ma luyện ma luyện. Mấy ngày nay, Long Trần thể nội tồn trữ dược lực, rốt cục bị phù văn hút sạch, Long Trần thân thể bỗng nhiên lắc một cái, một cổ bàng bạc khí tức tại thể nội lưu chuyển. Tứ cực nhất trọng thiên. Long Trần cảm thấy thể nội những cái kia phù văn tự hồ biến lớn hơn một vòng nhi. Mà lại cũng biến thành sinh động, tự động tại thể nội du tẩu. Tiến giai tứ cực nhất trọng thiên về sau, Long Trần khí tức cũng không có biến hóa rõ ràng, nhưng là trong cơ thể, lại đang lặng lẽ cải biến, có chút cải biến, thậm chí ngay cả Long Trần chính mình cũng không cảm thấy được. Ba viên vô cực đan, liền để Long Trần tấn thăng nhất trọng thiên, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, xem ra cái này vô cực đan, rốt cuộc không cần giống như trước một dạng liều mạng hướng trong bụng rót. Tuy nhiên ăn đan tấn thăng tốc độ là nhanh, nhưng là mỗi ngày ăn nhiều như vậy đan, Long Trần đều muốn ăn nôn. Lần này rốt cục không cần liều mạng ăn. Long Trần lại ăn một khỏa vô cực đan, rất nhanh liền bị những cái kia phù văn hấp thu, bất quá khi cái thứ hai đang dược ăn, những cái kia phù văn thì hấp thu không động, hiển nhiên, bọn họ cần phải từ từ tiêu hóa. Những ngày này, Từ Tử Hùng cùng Bạch Tiểu Nhạc thành người bận rộn nhất, hai người bọn họ thành những thứ này tân nhân đại ca. Bạch Tiểu Nhạc gần nhất một mực tại cùng mẫu thân khắc khổ học tập Tam Hoa Đồng, học qua về sau, liền đi tìm người luyện tay, đám kia tân nhân, bị hắn thuần đến ngoan ngoãn. Mà Từ Tử Hùng giống như bọn hắn. Cũng là ngoại vực cường giả, thường xuyên bồi lấy bọn hắn luận bàn, thuận tiện chỉ đạo một chút bọn họ. Tuy nhiên Từ Tử Hùng tự thân thực lực cũng không tính mạnh, nhưng vậy cũng phải nhìn với ai so, cùng Tần Phong là so sánh không bằng, nhưng là cùng bọn này tiểu bạch nhóm so sánh, hắn vẫn là tương đối lợi hại. Không dùng bao nhiêu thời gian, thì cùng bọn hắn thân quen, những thứ này người mắt cao hơn đầu nhóm, thông qua Từ Tử Hùng giảng thuật, mới hiểu được Long Trần là kinh khủng cỡ nào, đồng thời cũng đối Long Trần càng phát ra tò mò. Vài ngày sau, Tần Phong, Tề Vũ trở về, Long Trần đem Tần Phong. Tề Vũ, Bạch Tiểu Nhạc cùng Từ Tử Hùng bốn người triệu tập cùng một chỗ, trực tiếp chuẩn bị rời đi, Bạch Thi Thi lại tới. Ngươi tới làm gì? Long Trần sững sờ. Nhiều ngày như vậy không gặp, Bạch Thi Thi tu vi đã kinh người đạt đến tứ cực tứ trọng thiên, lại là tứ cực trung kỳ cường giả. Long Trần là bởi vì gần nhất mới luyện đan, cho nên Bạch Tiểu Nhạc cùng Tần Phong, đều giống như hắn là tứ cực nhất trọng thiên, nhưng là Bạch Thi Thi đều là mình dùng tiền cùng đan viện mua cực phẩm tứ cực đan, nàng bản thân cũng có tiền, cho nên tại đan dược không thiếu tình huống dưới, tu hành tốc độ tự nhiên kinh người. Mà lại khí tức của nàng cực kỳ ngưng thực, không có bởi vì nhanh chóng tăng lên mà dẫn đến khí tức bất ổn, Bạch Thi Thi thiên phú xác thực quá kinh người. Hôm nay Bạch Thi Thi vẫn như cũ mặc lấy một thân kim sắc cung trang áo dài, chỉ bất quá kéo cao búi tóc lại bị để xuống, như là thác nước rủ xuống sau lưng, nàng mỹ lệ làm rung động lòng người, phong hoa tuyệt đại, nhưng là trên người sắc bén khí tức, nhưng lại làm kẻ khác không dám tới gần. Ngươi cứ nói đi. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần hỏi ngược lại. Có ý tứ gì? Long Trần không hiểu. Ngươi muốn đi làm gì? Bạch Thi Thi hỏi. Ta muốn đi giúp ta huynh để tìm lại mặt mũi a. Sau đó thì sao? Sau đó. Ngươi. Làm sao ngươi biết? Long Trần giật mình, hắn chuẩn bị xong xuôi Tề Vũ sự tình, liền đi Ác Long vực, hoàn thành thư viện giao cho hắn nhiệm vụ. Nhưng đây là nhiệm vụ bí mật a, phó viện trưởng đại nhân tự mình bàn giao, không cho phép nói với bất kỳ ai, Bạch Thi Thi làm sao lại biết? Ngươi muốn cùng ta đoạt viện trưởng? Long Trần một mặt cảnh giới mà nói. Đoạt đầu của ngươi. Bạch Thi Thi bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi cho rằng ta giống như ngươi, quan tâm những thứ này hư danh a? Ta là muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Long Trần lúc này mới yên tâm không ít. Sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi theo cũng được, bất quá ở bên ngoài, hết thảy hành sự cũng phải nghe lời của ta, ngươi không thể tùy hứng làm loạn. Bạch Thi Thi tính khí bướng bỉnh cực kỳ, nếu như tại sự tình gì trên, hai người ý kiến không thống nhất, lại nháo ra điểm loạn gì đến, Long Trần sẽ phát điên. Ta cảm thấy đúng, tự nhiên sẽ nghe ngươi. Bạch Thi Thi nói xong câu đó, Long Trần mặt thì trầm xuống, câu nói này tương đương nói vô ích, gặp Long Trần có muốn trở mặt tư thế. Bạch Thi Thi chặn lại nói, ngươi một đại nam nhân nhỏ mọn như vậy làm gì, người ta bất quá là chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ở bên ngoài hết thảy đều từ ngươi chủ đạo. Bạch Thi Thi cũng sợ Long Trần sinh khí, bởi vì viện trưởng đại nhân bàn giao, Long Trần có quyền cự tuyệt Bạch Thi Thi theo, nàng cũng không dám làm loạn. Nghe Bạch Thi Thi kiểu nói này, Long Trần trên mặt một chút dịu đi một chút, Từ Tử Hùng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thi Thi, nhất thời ngẩn ngơ. Hiển nhiên hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy mà giàu có khí chất mỹ nữ. Tề Vũ thì vụng trộm nhìn về phía Tần Phong buông buông tay, ý là không có cách, lão đại nữ nhân duyên cũng là tốt như vậy. Đắc ý cái gì đâu? Chơi mặt mày đưa tình. Long Trần gặp hai người này mắt đi mày lại. Không khỏi tức giận. Long Trần mấy người lặng lẽ rời đi thư viện, Bạch Thi Thi lại phát hiện không đúng, không khỏi hỏi, đây không phải thương thuyền bến đò. Ngươi muốn đi đâu? Long Trần lắc đầu nói, Hoa Vân thương hành thương thuyền, muốn 7 ngày sau mới có thể tới, ta không chờ được nữa. Ngươi đây là muốn vượt qua ác ma chi hải. Bạch Thi Thi lấy làm kinh hãi. Đúng a. Ngươi quá điên cuồng. Bạch Thi Thi không còn gì để nói, Long Trần gia hỏa này, thật là chuyện gì đều làm được. Nhưng là đã đều đi ra, nàng không muốn biểu hiện ngạc nhiên, miễn cho bị cho rằng nàng sợ. Long Trần mấy người liên tục lấy truyền tống trận. Rất nhanh liền đến ác ma chi hải, bình tĩnh mặt biển hiện lên màu đen, xem ra có chút dọa người. Đây không phải Doanh Châu, mà chính là một cái khác lâm hải chi địa, từ nơi này thẳng tắp chạy như bay, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tốc độ cao nhất chạy như bay, có thể thời gian một ngày đến Bỉ Ngạn. Bất quá cho dù là Hoa Vân thương hành thương thuyền, cũng sẽ không điên cuồng chạy như bay, sẽ lấy một cái đối lập bình tĩnh tốc độ. Chạy chậm rãi, một ngày lộ trình điểm số trời để hoàn thành. Lúc trước Từ Tử Hùng cũng là vượt qua ác ma chi hải, lại dùng thật nhiều ngày, trên thực tế là bởi vì gia hỏa này giữa đường lạc mất phương hướng. Túi xa. Ác ma chi hải như cùng một cái uốn lượn dòng sông, có nhiều chỗ rộng, có nhiều chỗ hẹp, muốn vượt qua, cần tìm đúng phương vị. Làm phi chu theo đại lục bay ra, Long Trần trực tiếp đem phi chu tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, hư không quanh minh bạo hưởng. Một đường bay đi. Oanh, kết quả vừa mới bay ra không bao lâu, sóng biển ngập trời, một đầu quái vật khổng lồ, mở ra to lớn miệng, một miệng đối với Phi Chu cắn tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3254, Kỳ Tư Diệu Tưởng. Không thể nào, xui xẻo như vậy. Từ Tử Hùng không khỏi một tràng thốt lên, lúc này mới vừa tiến vào ác ma chi hải, đằng sau còn có thể nhìn đến lục địa đâu, thì bị công kích rồi. Phốc, Tần Phong một đao trảm xuống, một cái quái vật khổng lồ bị Tần Phong một đao trảm thành hai mảnh, đó bất quá là một đầu tứ cực cảnh hải yêu, ở trước mặt hắn không đáng kể chút nào. Bất quá, cái kia hải yêu bị chém giết về sau, chung quanh hải vực sôi trào khắp chốn, vô số hải yêu, điên cuồng hướng Phi Chu đánh tới. Ta không hiểu rõ, chúng ta những người này, đối với hải yêu tới nói. Còn chưa đủ nhét kẻ răng đây này, tại sao muốn ăn chúng ta à? Từ Tử Hùng nhìn lấy những cái kia hải yêu, buồn bực nói bởi vì vì huyết nhục của chúng ta, đối bọn nó tới nói, đồng dạng là đại bổ chi vật, nghe nói sinh linh xưng hô chúng ta nhân tộc làm người đan. Tại hoang cổ thời đại, chúng ta nhân tộc bị vô số dị tộc coi là trân dược, dựa vào ăn chúng ta tăng lên chính mình. Chỉ bất quá bây giờ chúng ta nhân tộc cường đại, đến phiên chúng ta tới giết bọn nó, rút ra máu tươi của bọn nó luyện dược, hắc hắc, thật đúng là một thù trả một thù. Tần Phong tay cầm trường đao, đứng tại Phi Chu phía trước. Càng không ngừng chém giết những cái kia ngăn cản Phi Chu hải yêu. Vậy tại sao ta vượt qua ác ma chi hải thời điểm, bọn họ không ăn ta đây? Từ Tử Hùng buồn bực nói, đoán chừng là sợ ăn ngươi, ảnh hưởng ai quy đi. Tần Phong biểu môi nói. Từ Tử Hùng. Phi Chu tại vô tận hải yêu trong công kích chạy như bay, Từ Tử Hùng, Tần Phong, Tề Vũ ào ào xuất thủ chém giết những cái kia hải yêu, thế nhưng là cái kia hải yêu nhóm vô cùng vô tận, không biết cái gì thời điểm mới có thể giết hết. Bạch Thi Thi nhịn không được nhắc nhở, Long Trần, tiếp tục như vậy lại nguy hiểm lại chậm, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi muốn như thế một đường giết tới bờ bên kia. Ngươi cần phải biết rằng, phía dưới biển sâu, làm không cẩn thận sẽ có kinh khủng biển sâu ác ma đi qua, cường đại biển sâu ác ma, thì liền giới vương cường giả nhìn thấy đều muốn run sợ. Ngươi như vậy giống trống khua chiêng tiến lên, kinh động đến kinh khủng tồn tại, tất cả chúng ta đều phải xong đời. Bạch Thi Thi vẫn cảm thấy, cái này vượt qua ác ma chi hải không đáng tin cậy, bọn họ nhiều người như vậy tại, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng hấp dẫn quá khứ hải yêu nhóm. Yên tâm đi, ngươi có thể nghĩ tới, ta đều đã nghĩ đến. Ngươi thấy ta giống một người ngu à? Long Trần tức giận nói, loại chuyện này còn cần nhắc nhở à? Được rồi, nói thật ngươi sẽ tức giận. Bạch Thi Thi thản nhiên nói. Long Trần có chút tức giận, Bạch Thi Thi thế mà cũng sẽ lạnh hài hước, điểm này ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Tiểu Nhạc, khống chế đầu kia tam vĩ quái ngư. Long Trần bỗng nhiên quát nói. Long Trần vừa dứt lời, trước mắt mọi người tối đen, Phi Chu đã bị một há to mồm nuốt vào, đó là mọc ra ba đầu cái đuôi quái ngư, thân thể vừa mảnh vừa dài, giống như tiêu thương, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đó là một đầu tứ giai hải yêu, giết nhiều như vậy tam giai hải yêu, rốt cục có tứ giai hải yêu bị hấp dẫn, mà đầu này tam vĩ quái ngư tốc độ nhanh nhất, dẫn đầu phát động công kích. Được rồi, Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, tam hoa đồng phát động, cái kia tam vĩ quái ngư trong mắt, trong nháy mắt hiện ra một cái tam hoa đồ án. Ha ha, giải quyết. Bạch Tiểu Nhạc cười ha ha một tiếng, trong khoảng thời gian này hắn cùng mẫu thân khắc khổ tu hành, nhãn thuật càng phát thành thạo, trong nháy mắt thì khống chế đầu này quái ngư. Làm tốt lắm, đem Phi Chu cố định tại trên lưng của nó, để nó mang bọn ta rời đi. Long Trần khen lớn, Bạch Tiểu Nhạc rốt cục đáng tin. Cái này quái ngư như là giận mũi tên đồng dạng, thân dài ngàn trượng, tốc độ nhanh đến kinh người. Mà lại ác ma chi hải là không có gió lãng, Bạch Tiểu Nhạc đem Phi Chu cột vào cá vây lưng trên, lại nhanh lại vững vàng lại an toàn. Tam vĩ quái ngư tốc độ, muốn so Phi Chu nhanh lên mấy lần, một số hải yêu phát hiện bọn họ, nhưng là không có tam vĩ quái ngư tốc độ, truy trong chốc lát, liền bị vung đến biến mất không thấy. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần trên mặt đắc ý bộ dáng, không khỏi cười, gia hỏa này thật đúng là không đi đường thường. Biện pháp gì đều nghĩ ra được. Bạch Tiểu Nhạc càng là hưng phấn không thôi, cảm giác thế giới bên ngoài chơi thật vui, nhìn cái gì đều mới mẻ, nhất là theo hải yêu trong nhóm chạy như bay mà qua, những cái kia hải yêu sửng sốt một chút, mới bắt đầu truy, lại bị bỏ xa lúc, mọi người không khỏi cười ha ha, tại làm cho người hoảng sợ ác ma chi hải bên trong du đảng, cảm giác quá kích thích. Mà Bạch Tiểu Nhạc khống chế đầu này tam vĩ quái ngư, chơi đến quên cả trời đất, có điều rất nhanh, một đầu cá mập khổng lồ xuất hiện, đuổi kịp quái ngư, mở ra miệng to như chậu máu, đem quái ngư cắn thành hai đoạn. Dọa đến Bạch Tiểu Nhạc oa oa kêu to. Cái kia không phải hải yêu, mà chính là một đầu ác ma, tên là Thâm Hải Ma Sa, hơn nữa còn là tứ giai đỉnh phong cấp ác ma. Đồng dạng là tốc độ kinh người biển sâu ác ma, nếu không cũng đuổi không kịp cái kia tam vĩ quái ngư, bất quá cái kia Thâm Hải Ma Sa vừa mới cắn đứt tam vĩ quái ngư, Long Trận một quyền nện ở cái kia Thâm Hải Ma Sa trên đầu, lôi quang tàn phá bừa bãi phía dưới, cái kia Thâm Hải Ma Sa thân thể rung lên. Tiểu Nhạc tiếp tục. Long Trần quát nói. Bạch Tiểu Nhạc rồi mới từ kinh sợ bên trong kịp phản ứng, tranh thủ thời gian thi triển Tam Hoa Đồng. Khống chế đầu kia Thâm Hải Ma Sa. Cái kia Thâm Hải Ma Sa bị Long Trần một kích điện chóng mặt, cũng không kịp phản kháng, thì mơ mơ màng màng bị Bạch Tiểu Nhạc cho khống chế. Ngao. Làm phi chu treo ở Thâm Hải Ma Sa vây cá trên, bay về phía trước trì lúc, tốc độ so trước đó còn nhanh hơn rất nhiều. Loại khoái cảm kia, khiến Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng bọn người hưng phấn mà gào gào kêu. Thì liền luôn luôn cao lạnh Bạch Thi Thi, cũng muốn cười phá lên, Long Trần nhìn lấy Bạch Thi Thi nói, muốn cười thì bật cười nha, không cần thiết kìm nén, cái gọi là nhân sinh đắc ý cần đắc ý, vui vẻ thời điểm. Nên lớn tiếng kêu đi ra, lại nói, ngươi dài đến đẹp như thế, không cười lời nói, quá lãng phí. Bạch Thi Thi ngoẹo đầu, nhìn lấy Long Trần nói, xem ra ngươi tâm tình rất khá, tự hồ ngươi rất ít khen ta nha. Bạch Thi Thi hiển nhiên tâm tình cũng không tệ, không biết có phải hay không là bị tâm tình của mọi người cho lây nhiễm, dường như trở về tuổi thơ, đơn thuần như vậy, thấy cái gì đều vui vẻ, cũng không có chống Long Trần đâm. Tâm tình đương nhiên được, lên chức, về sau hành tẩu giang hồ, mình cũng là có thể báo danh người, suy nghĩ một chút đã cảm thấy ra vẻ. Long Trần cười hắc hắc. Trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, bất quá phi chu trên, chỉ có hai người biết thứ bảy phân viện sự tình, Long Trần không tiện giảng được rất rõ ràng, trong lòng đắc ý, cũng chỉ có thể cùng Bạch Thi Thi nói. Nguyên lai ngươi cũng là một người phàm phu tục tử, hư danh đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy à? Bạch Thi Thi có chút xem thường mà nói. Đương nhiên trọng yếu, ngươi là có thực tên, mới không quan tâm hư danh, lại nói, chúng ta sinh hoạt tại phàm tục thế giới bên trong, ai có thể ngoại lệ? Mà lại, chờ ta thành lập cứ điểm, liền có thể chiếm núi làm vua, các huynh đệ đều sẽ tới tìm nơi nương tựa ta. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng, cái gì gọi là chân chính phong cảnh. Long Trần cười hắc hắc nói. Trước đó Cửu Châu Đại Hội hắn đã đem tin tức truyền ra ngoài, là nói cho mọi người hắn còn sống, để mọi người an tâm, thật tốt tu hành, để cầu ngày sau đoàn tụ. Lần này theo trong thư viện đi ra, hắn chuẩn bị náo ra động tĩnh lớn hơn. Để các huynh đệ biết, hắn đã tại tiên giới đứng vững gót chân, có thể tới, tranh thủ thời gian tới ăn ngon uống say. Mà cái này động tĩnh lớn hơn, cũng là khôi phục thứ bảy phân viện, lấy Lăng Tiêu thư viện thứ bảy phân viện viện trưởng thân phận đến chiếu cáo thiên hạ. Gặp Long Trần ánh mắt mê ly, tự hồ đắm chìm trong mộng đẹp, Bạch Thi Thi không còn gì để nói, quay đầu nhìn về phía phi chu cạnh ngoài, bỗng nhiên Bạch Thi Thi một tiếng kinh hô, cái kia. Đó là cái gì? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3255, gặp lại U Linh Thuyền. Thật lớn một chiếc thuyền, bất quá làm sao rách nát như vậy à? Bạch Tiểu Nhạc nhìn lấy cái kia chiếc thuyền lớn. Không khỏi kêu lên. Đó là một chiếc to lớn vô cùng thuyền, bên ngoài mấy vạn dặm, thì xa xa thấy được nó, đại thuyền chừng ngàn dặm dài ngắn, phía trên cột buồm cao nữa là, còn mang theo to lớn vải bạc. Chiếc thuyền lớn này đã cũ nát không chịu nổi, tự hồ bị vứt bỏ thật lâu, cột buồm đã hư thối, vải bạc càng là vỡ thành từng cái, cả con thuyền tản ra mục nát khí tức, không biết nó tồn tại bao nhiêu năm. Cái kia đại thuyền vừa xuất hiện, mọi người phát hiện, vốn là bởi vì bọn hắn mà gây nên bạo động hải yêu nhóm, trong nháy mắt biến mất không thấy, toàn bộ mặt biển lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tiên giới cũng có u linh thuyền. Long Trần nhìn lấy cái kia cổ lão thuyền lớn, không khỏi sững sờ, nghĩ không ra tại tiên giới cũng có thể nhìn đến nó. U linh thuyền. Mọi người một tiếng kinh hô, Bạch Tiểu Nhạc dọa đến run lẩy bẩy, truyền thuyết gặp phải u linh thuyền, sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh, chúng ta sẽ không phải muốn tán thân ở chỗ này đi. Chớ có xấu mồm. Bạch Thi Thi gõ Bạch Tiểu Nhạc một chút trán. Để hắn chớ có nói hưu nói vượng, bất quá khi nghe nói là u linh thuyền, Bạch Thi Thi cũng sợ hãi trong lòng. Bởi vì nàng nghe nói qua u linh thuyền, nghe nói gặp qua nó người, đều sẽ gặp bất hạnh, nhìn qua u linh thuyền người đều rất khó kết thúc yên lành, nghe đồn sẽ có lệ quỷ lấy mạng, cũng không biết thật giả, dù sao vô cùng dọa người. Kéo kẹt kéo kẹt. Yên tĩnh trên mặt biển, u linh thuyền chạy chậm rãi, thuyền bên trên truyền đến tiếng vang kỳ quái, phảng phất có gió lay động cột buồm mà phát ra tiếng vang. Nhưng nơi này là ác ma chi hải, không sóng không gió, nghe được thanh âm kia, càng là làm cho người rùng mình. Mà lại theo cái kia thuyền lớn tới gần, nguyên bản bầu trời trong xanh, bị bao phủ lên vẻ lo lắng, toàn bộ thế giới lập tức tối xuống. Sẽ không phải có cái gì khủng bố đồ vật muốn đi ra, một miệng đem chúng ta ăn đi. Bạch Tiểu Nhạc dọa đến thanh âm đều phát run, nhìn chung quanh, sợ có đồ vật gì đột nhiên nhảy ra. Mới nói, đừng nói càng nói bậy. Bạch Thi Thi tức giận đến muốn đánh Bạch Tiểu Nhạc, gia hỏa này quá đáng giận, lúc này nói những thứ này, khiến người tê cả da đầu, lúc này nàng cũng đặc biệt sợ hãi, kìm lòng không được dựa vào gấp bên người Long Trần. Ô ô ô! Lúc này truyền đến quái thanh. Thật như là gió thổi qua cột buồm, phát ra tiếng vang, trong không khí càng là tràn ngập một nát khí tức, trong bóng tối truyền đến thanh âm như vậy, giống như là quỷ hồn đang khóc, Bạch Thi Thi cảm giác choáng váng. Ngao! Long Trần bỗng nhiên một cuốn họng, mọi người vốn là sợ hãi, kết quả cái này một cuốn họng dọa đến mọi người nhảy lên. Ha ha ha. Nhìn lấy mọi người bộ dáng chật vật, Long Trần không khỏi a cười ha ha. Bạch Thi Thi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thân thủ cho Long Trần một quyền, ngươi phải chết ngươi, lúc này còn có tâm tư hù dọa người. Hắc hắc, đừng nóng giận. Cùng mọi người mở cái trò đùa, thêm can đảm một chút. Long Trần cười hắc hắc. Tức giận đến Bạch Thi Thi hận không thể cắn chết hắn. Đừng khẩn trương như vậy, cái này u linh thuyền, ta lại không phải lần đầu tiên gặp qua, Tiểu Nhạc, để cá mập dẫn chúng ta qua đi. Long Trần cười nói. Đi qua. Tất cả mọi người một trận tê cả da đầu, khủng bố như vậy đồ vật, Long Trần lại còn muốn đi qua nhìn một chút. Lão đại, ta cái này cá mập giống như bị dọa, không thể động đậy. Bạch Tiểu Nhạc một mặt hoảng sợ nói, vậy được. Ngươi lưu tại nơi này, chúng ta mở phi chu đi qua, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta tốt. Long Trần nói, đừng đừng, ta một người sợ hãi, mọi người vẫn là cùng một chỗ đi. Bạch Tiểu Nhạc tiểu tâm tư bị Long Trần xem thấu, rơi vào đường cùng chỉ có thể kiên trì, điều động cái kia thâm hải ma sa, hướng cái kia thuyền lớn chạy đi. Long Trần, ngươi trước kia thật gặp được u linh thuyền. Bạch Thi Thi hỏi. Đó là tại phàm giới thời điểm, ta đang đi lên qua. Thấy được một số trong lịch sử không có ghi chép qua bí mật. Lần này lại gặp, có lẽ đây là một loại cơ duyên, không thể bỏ qua, nhất định phải nhìn xem. Long Trần nghiêm mặt nói. U linh thuyền, qua lại quá khứ cùng tương lai ở giữa. Mang có vô tận nhân quả, có ít người mệnh không rất cứng, nhìn đến nó sẽ đưa tới vận rủi, thậm chí sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng là Long Trần không sợ cái này, hắn đều đã không may đến cực hạn. Không quan tâm cái gì vận rủi vận rủi. Khi tới gần cái kia u linh thuyền, mọi người mới phát hiện, nó so trong tưởng tượng càng lớn, mà lại tới gần nó về sau, tự hồ toàn bộ thế giới pháp tắc cũng thay đổi. Long Trần, chúng ta vẫn là ổn định điểm đi, đừng giày vò, thứ này thật là khủng khiếp. Bạch Thi Thi khuôn mặt trắng bệch, nàng thật sợ hãi. Không chỉ nàng sợ hãi, Bạch Tiểu Nhạc càng là run lẩy bẩy. Thì liền Tần Phong cùng Tề Vũ hai cái long huyết chiến sĩ, cũng đều toàn thân hiện nổi da gà lên, cái này u linh thuyền quá tà môn, tới gần nó, luôn cảm thấy có dự cảm bất tường. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi lên xem một chút liền xuống tới. Long Trần tới gần u linh thuyền, theo bên cạnh bắt đầu leo lên trên. Gặp Long Trần vậy mà thật muốn lên đi, mọi người một trận tê cả da đầu, Long Trần động, Tần Phong, Tề Vũ hai người cũng kiên trì theo đi lên, Từ Tử Hùng cắn răng, theo sát lấy hai người sau lưng, cũng theo đi lên. Phi Chu trên, chỉ còn lại tỷ đệ hai người, Bạch Tiểu Nhạc trung bên trong run rẩy mà nói, ngươi đến xem Phi Chu. Ta cùng lão đại bọn họ đi mạo hiểm. Nếu như Bạch Tiểu Nhạc đi, còn lại Bạch Thi Thi một người, cứ việc nàng chiến lực cường hãn, nhưng là tại trong truyền thuyết U Linh Thuyền trước mặt, nàng vẫn như cũ cảm thấy hoảng sợ. Được rồi, cùng đi. Gặp Bạch Tiểu Nhạc muốn đi, nàng cũng không dám một mình lưu tại nơi này, dứt khoát cũng theo đi lên, dù sao đầu kia cá mập đã bị Bạch Tiểu Nhạc khống chế, sẽ không chạy thoát. Một đoàn người dọc theo một đầu hiện đầy vết rỉ dây sắt leo lên trên, Long Trần quay đầu nhỏ giọng căn dặn chúng nhân nói, cẩn thận, không nên bị rỉ sắt cắt vỡ da thịt. Như thế sẽ trong nháy mắt hóa thành hài cốt. Cái kia xiềng xích to lớn, Long Trần bọn người bò ở phía trên, thật giống như con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé, trên xiềng xích, có vết rỉ, có rỉ sắt vô cùng sắc bén, phía trên lưu lại kỳ quái ba động, Long Trần không dám khinh thường. Loại này qua lại quá khứ cùng tương lai U Linh Thuyền, là phi thường quỷ dị, cái kia rỉ sắt rất có thể mang theo tuế nguyệt chi lực, vạn nhất bị nó đã thương, lây dính tuế nguyệt chi lực, sợ rằng sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí leo lên trên, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đại thuyền càng không ngừng phát ra các tiếng vang kỳ quái. Chúng thần kinh người băng đến độ nhanh gãy mất, lúc này nếu ai gào một cuốn họng, đều có thể đem người cho hồn hoảng sợ bay. Rất nhanh mọi người bò lên trên thuyền lớn, Long Trần ra hiệu mọi người không muốn phát ra âm thanh, chờ trong chốc lát, Long Trần mới cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hướng trong thuyền nhìn lại. Cái này xem xét không sao cả, dù cho lấy Long Trần đảm lượng, cũng không nhịn được một trận tê cả da đầu, chỉ thấy bông tàu đứng đấy cái này đến cái khác người khoác một nát chiến giáp, thân thể đã trở thành thây khô sinh linh. Bọn họ xem ra giống nhân tộc, nhưng là thân thể dị thường cao lớn. Mà lại hai tay quá gối, tự hồ không phải nhân tộc. Bọn họ đã chết, nhưng thi thể vẫn như cũ bảo tồn hoàn chỉnh, hơn nữa nhìn bọn họ, để Long Trần linh hồn hơi cảm thấy nhói nhói. Cái này là cường giả uy áp, cho dù là chết rồi, ý chí bất diệt, không cho người khác thăm dò, những sinh linh này nếu như còn sống, nhất định là khủng bố cùng cực tồn tại. Tần Phong bọn người chậm rãi thò đầu ra, nhìn đến những cái kia sinh linh khủng bố, cũng đều một trận tê cả da đầu. Trên thuyền này lại có mấy vạn bộ thi thể. Ngay tại Long Trần bọn người quan sát những cái kia thây khô thời khắc, bỗng nhiên một cổ thây khô chậm chậm quay đầu lại. Nhìn về phía Long Trần bọn người. Long Trần nhất thời cảm thấy không lành, thân thủ che Bạch Thi Thi miệng, Bạch Thi Thi tiếng kêu sợ hãi, cứ như vậy bị chặn. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, những cái kia thây khô động, Tần Phong đám người nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3256, âm binh mượn đường. Đừng nhúc nhích, Long Trần đối mọi người truyền âm, Long Trần yên tĩnh mà nhìn xem những cái kia thay khô, phát hiện những thứ này thay khô. Nhìn chung quanh một chút, lại khôi phục dáng dấp ban đầu, không nhúc nhích. Gặp những cái kia thây khô không nhúc nhích, Bạch Tiểu Nhạc bọn người xem như thở dài một hơi, Tần Phong, Tề Vũ hai người đi theo Long Trần lâu như vậy, chết còn không sợ, nhưng lúc này lại sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lão đại, cái này rốt cuộc là thứ gì à? Tề Vũ không khỏi thấp giọng hỏi. Những vật này, các ngươi nên biết, bọn họ là tử linh. Tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm các ngươi còn tiếp xúc qua. Chỉ bất quá, những thứ này tử linh tự hồ không có linh tính, thật giống như thật thi thể đồng dạng, nhưng là linh hồn của bọn chúng chi hỏa, không có hoàn toàn dập tắt. Bất quá, đồng dạng là tử linh, lại có rất lớn khác biệt, ta tại thư viện trong cổ tịch thấy qua một số văn tự, phía trên ghi chép âm binh mượn đường, bên trong ghi lại âm binh cùng bọn hắn rất giống. Long Trần nhìn lấy những sinh linh kia, thấp giọng nói. Âm binh. Bạch Thi Thi sắc mặt đại biến, đó là lục đạo một trong quỷ đạo, cùng chúng ta không cần phải tại cùng một cái thế giới trên mới đúng. Chúng ta làm sao lại nhìn đến bọn họ? Cái gọi là người quỷ khác đường, trên cơ bản là sẽ không có gặp nhau, thật giống như ban ngày cùng đêm tối sẽ không cùng lúc xuất hiện một dạng. Nhưng là âm binh mượn đường, lại là tại Bạch Thiên Hành ban đêm sự tình, cho nên được xưng là mượn đường, loại chuyện này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghĩ không ra lại bị chúng ta đụng phải. Long Trần nói, chúng ta thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, là phải thừa nhận cự đại nhân quả, vẫn là đi nhanh lên đi. Bạch Thi Thi sắc mặt càng phát ra tái nhợt, run giọng nói. Ngươi thật sự là một cái gái ngốc nhi. Trắng dài xinh đẹp như vậy, sợ cộng lông a, nhiễm nhân quả làm sao vậy, không gieo hạt nào có thu hoạch. Không đến thu hoạch, làm sao ngươi biết kết quả là tốt là xấu? Đã cũng không biết là cái gì bởi vì, người nào bất kể hắn là cái gì quả, đã tới, liền không thể như thế đi. Long Trần tức giận nói. Ngươi muốn làm gì? Bạch Thi Thi run giọng nói. Long Trần không nghĩ tới, cường đại như thế Bạch Thi Thi, vậy mà lại sợ những thứ này tử linh, như thế lệnh hắn vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá Long Trần vừa nghĩ, có vẻ như trong những người này, chỉ có hắn không sợ chết linh, bởi vì hắn có lôi đình chi lực. Chuyên khắc những thứ này tử khí, mà Bạch Thi Thi kim chi lực, tự hồ sẽ bị tử linh chi lực khắc chế. Mà lại nữ nhân, mặc kệ cường đại cỡ nào, đối với tử vong lĩnh vực bên trong không biết đồ vật, đều sẽ sinh ra âm thầm sợ hãi, cái này tự hồ là trời sinh. Long Trần ánh mắt nhìn lấy bông thuyền, đánh giá những thứ này lít nhà lít nhít sinh linh khủng bố, dựa theo Long Trần đoán chừng, những sinh linh này khi còn sống, khẳng định đều là tiên vương cảnh trở lên cường giả, thậm chí có thể là giới vương cấp cường giả. Một trên thuyền, sinh linh như vậy có đếm hơn trăm vạn, thế nhưng là Long Trần quét một vòng. Cái này to lớn trên thuyền, toàn bộ đều là thi thể, cũng không có bảo vật gì. Long Trần nhìn về phía cột buồm, dây thừng, vải bạc, phát hiện những vật này đều là bảo bối, nhưng là đi qua năm tháng ăn mòn, đều đã vô dụng. Gặp Long Trần tặc nhãn loạn chuyển, Bạch Thi Thi không còn gì để nói, gia hỏa này là điên rồi đi, muốn ở chỗ này trộm đồ. Nhưng là Long Trần nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn đến thứ gì đáng tiền, bỗng nhiên Long Trần nhìn đến một cổ thi thể trong ngực ôm lấy một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia đã dính đầy tro bụi, nhìn không ra dáng dấp ban đầu, nhưng khi Long Trần dùng linh hồn dò xét thanh trường kiếm kia thời điểm. Lại cảm thấy lông tơ dựng thẳng, thanh trường kiếm kia cho Long Trần cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bảo bối, lấy Long Trần nhiều năm đoạt bảo kinh nghiệm để phán đoán, thanh trường kiếm kia không phải tầm thường, Long Trần lại nhìn một vòng, tự hồ cả chiếc trên U Linh thuyền, cũng chỉ có món bảo bối này, những sinh linh khác trên thân Long đều không có, nghèo muốn chết. Các ngươi đừng nhúc nhích, ta đi một chút sẽ trở lại. Long Trần đối bọn hắn lên tiếng chào, lật qua mạn thuyền, thẳng đến thanh nẹp chạy đi. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần phóng tới cái kia nhóm sinh linh khủng bố, một trận tê cả da đầu. Gia hỏa này lá gan đến cùng lớn bao nhiêu? Làm Long Trần lên bông thuyền, bông tàu những sinh linh kia nhóm, đều đã bị kinh động, ào ào quay đầu nhìn về phía Long Trần, Bạch Thi Thi dọa đến kém chút kêu đi ra. Nhưng là kỳ quái là, những sinh linh này phát hiện Long Trần, cũng không có công kích Long Trần, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, tự hồ đầu của bọn nó cũng cứng ngắc lại, nửa ngày phản ứng không kịp. Long Trần một đường chạy vội tới cái kia ôm lấy trường kiếm sinh linh trước mặt, thân thủ đi lấy kiếm, kết quả cái kia sinh linh, gắt gao ôm lấy trường kiếm, vậy mà cầm không ra. Này này! Đừng như vậy keo kiệt, ngươi đều đã chết, đừng chiếm lấy hầm cầu mà không gãy phân. Long Trần nói chuyện, đại thủ vừa dùng lực. Ông, trường kiếm kia rốt cục bị hắn đoạt lấy, trên trường kiếm tích đầy tro bụi, nhưng đã đến Long Trần trong tay, những cái kia tro bụi cấp tốc tróc ra, kim sắc đường vân hiện lên, từng đạo ánh sáng lưu chuyển, đem trọn con thuyền đều đốt sáng lên. Hảo kiếm đã trải qua vô tận năm tháng, trên vỏ kiếm thần văn, không có chút nào thoái hóa, cái này là một thanh thần binh. Ông, Long Trần không đợi đi quan sát tỉ mỉ thanh kiếm này, bỗng nhiên cái kia trước đó ông lấy trường kiếm sinh linh. Mở mắt, ánh mắt của hắn vậy mà không có khô quắc, làm hắn mở mắt trong nháy mắt, Long Trần cảm giác linh hồn đều muốn nổ. Ta đi, Long Trần không chút nghĩ ngợi, nhân hóa làm một đạo thiểm điện, bay đi, đồng thời đối mọi người cao giọng hô to, bảo bối tới tay, kéo hô. Bạch Tiểu Nhạc bọn người lập tức chạy vội phía dưới U Linh thuyền, Bạch Tiểu Nhạc triệu hoán Thâm Hải Ma Sa tới, chuẩn bị đào tẩu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không bên trên vô tận lôi quang bạo phát, Long Trần như là như đạn pháo bay tới, tiến vào phi chu. Long Trần vừa tiến đến, Bạch Tiểu Nhạc lập tức thôi động Thâm Hải Ma Sa. Cấp tốc bay đi. Lão đại, ngươi thụ thương. Tần Phong lúc này mới phát hiện, Long Trần bả vai bị đánh xuyên một cái lỗ máu, máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ nửa người, không khỏi kinh hô. Đừng quay đầu nhìn. Bạch Thi Thi bọn người hướng U Linh thuyền phương hướng nhìn qua, Long Trần vội vàng quát nói, nghe được Long Trần nói như vậy, Bạch Thi Thi bọn người gấp bận bịu quay đầu đi. Long Trần chính mình nhìn hướng cái kia U Linh thuyền, chỉ thấy trên U Linh thuyền, cái kia trường kiếm chủ nhân, chính đứng ở đầu thuyền nhìn lấy hắn, hắn cặp mắt kia, băng lãnh vô tình, tự hồ có thể xuyên thủng linh hồn của con người. Long Trần chỗ lấy không cho Bạch Thi Thi bọn người quay đầu, là sợ bọn họ nhìn đến đôi mắt này về sau, hình thành tâm ma, cặp mắt kia sẽ trở thành bọn họ vung đi không được ác mộng. Bất quá chính như Long Trần sở liệu, cái kia sinh linh không cách nào rời đi U Linh thuyền, cuối cùng một đường chạy như bay, hắc ám dần dần biến mất, trời cũng biến thành tình lãng, xa xa nhìn lại, cái kia U Linh thuyền đã trở thành điểm đen, chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Thiên thanh khí sảng, mặt trời chói chang, tự hồ hết thảy cũng chưa từng xảy ra, vừa mới hết thảy, giống như là một cơn ác mộng. Khiến người ta hoài nghi sự chân thật của nó. Nếu như không phải nhìn lấy Long Trần máu me khắp người, Bạch Thi Thi thật cho là mình vừa mới làm một giấc mộng. Lão đại thương thế của ngươi thế nào? Tần Phong gặp Long Trần trên vết thương, có màu đen nước hướng ra phía ngoài chảy, vết thương đã bắt đầu hư thối, không khỏi vội vàng nói. Long Trần lòng vẫn còn sợ hãi nói, móa nó, kém chút lật thuyền trong mương, tên kia rất có thể là giới vương cấp tồn tại, nguy hiểm thật. Các ngươi chú ý một chút tình huống chung quanh, ta muốn liệu thương. Long Trần nói chuyện, lấy ra cốt đao, đem trên vết thương hư thối thịt. Từng mảnh cắt đứt xuống. Chương 3257, Bảo Kiếm tặng giai nhân. Long Trần vết thương đã nghiêm trọng hư thối, cắt tới thịt nhão, tân sinh ra thịt cũng rất nhanh sẽ hư thối, xem ra vô cùng dọa người. Lão đại, ngươi bị hắn cái gì binh khí đâm trúng rồi? Tần Phong một mặt kinh hãi mà nói. Phải biết hắn đối Long Trần tự lành năng lực là hiểu rõ vô cùng, bất luận cái gì vết thương, cơ hồ là trong nháy mắt khép lại, chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Lần này nhìn lầm, cái kia gia hỏa là kiếm đạo cao thủ, bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí, may mắn ta tránh né được nhanh, đồng thời lấy lôi nhận ngăn cản một chút. Tiết ra đại bộ phận lực lượng, không phải vậy nửa người cũng phải bị cắt đi. Long Trần lòng vẫn còn sợ hãi nói, làm người kia mở to mắt, Long Trần trong nháy mắt da đầu nổ, mãnh liệt nguy hiểm tràn ngập trong lòng, người đào tẩu trong nháy mắt, lôi nhận ngưng tụ, sớm chém xuống. Đây là tại Lạc Tử Xuyên tay bên trong học đến chiêu số, thông qua thiên đạo chi lực, dự đoán phán đoán công kích của đối thủ lộ tuyến. Nhưng là người kia quá mạnh, bắn ra một đạo kiếm khí, đánh xuyên Long Trần lôi nhận, đem bờ vai của hắn đâm xuyên. Cái kia lôi nhận triệt tiêu đại bộ phận kiếm khí lực lượng. Nhưng là kiếm khí phía trên, vẫn như cũ lưu lại một nát khí tức, Long Trần trên vết thương, bị kỳ dị pháp tắc bao trùm, cho nên sinh ra mới huyết nhục cũng sẽ rất nhanh hư thối. Nhưng là nếu như bỏ mặc, Long Trần toàn bộ thân thể đều sẽ mục nát, đây là phi thường làm cho người hoảng sợ lực lượng. May mắn trúng kiếm chính là Long Trần, nếu như là người khác, dù là bị trầy da một chút, cũng có thể muốn mệnh. Long Trần liên tục cắt vài chục lần thịt, huyết nhục nhan sắc mới dần dần khôi phục bình thường, cái kia kỳ dị pháp tắc rốt cục hao hết, vết thương toàn bộ phục hồi như cũ. Cái kia rốt cục là vật gì a? Dọa người như vậy. Tề Vũ cũng dọa cho phát sợ, đây hết thảy quá quỷ dị. Bọn họ đều không phải người sống, cũng không phải minh giới sinh linh, cùng chúng ta tại Thiên Võ Đại Lục tiếp xúc tử linh, nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng là lại có chút không giống nhau lắm. Không có cách nào nói rõ bọn họ là dạng gì tồn tại, nhưng là bất kể nói thế nào, hôm nay xem như thêm kiến thức, lại nói, chúng ta cũng không lỗ a. Long Trần cười đem trường kiếm trong tay sáng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, thanh trường kiếm này, toàn thân dùng hoàng kim chế tạo, phía trên khắc họa lấy cực kỳ cổ lão hoa văn. Nhìn qua giống như là một loại nào đó văn tự, nhưng là Long Trần một cái đều không nhận ra. Thanh trường kiếm này bắt tay trầm trọng, ánh sáng lưu chuyển, uyển như vật sống, cái này là một thanh cực kỳ linh tính thần binh. Xinh đẹp cô nàng, ngươi vận khí không tệ, đây cũng là ngươi chuyên chúc binh khí. Long Trần cười hắc hắc, đem trường kiếm đưa cho Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi ngẩn ngơ, ngay sau đó khuôn mặt hơi có chút mất tự nhiên, đây là ngươi liều mạng có được đồ vật, đưa cho ta làm cái gì? Bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp thôi. Long Trần cười hắc hắc nói. Bạch Thi Thi trợn nhìn Long Trần liếc một chút. Nhưng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy thanh trường kiếm này, thì thích nó, thậm chí nàng cảm nhận được một loại triệu hoán, nhìn đến nó, trong cơ thể nàng kim chi lực, đều biến đến hưng phấn dị thường lên. Thế nhưng là, Long Trần bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, mới đưa thanh bảo kiếm này đoạt đến, nàng vô cùng muốn, nhưng là lại cảm thấy vô cùng không có ý tứ. Cầm lấy đi, không cần đến ngươi lấy thân báo đáp, nhớ đến ngươi nợ ta một món nợ ân tình, về sau ngươi được cái gì ta có thể dùng tới bảo bối, đưa cho ta là được rồi. Long Trần nhìn ra cái này xinh đẹp cô nàng da mặt mỏng. Cười đem trường kiếm đưa cho nàng. Trong mồm chó nhã không ra ngà voi. Bạch Thi Thi trừng Long Trần liếc một chút, cuối cùng vẫn vươn ngọc thủ, đem thanh này như là hoàng kim chế tạo trường kiếm nhận lấy. Ông làm Bạch Thi Thi tiếp nhận trường kiếm, vỏ kiếm, trên chuôi kiếm phù văn, trong nháy mắt sáng lên, Bạch Thi Thi quanh thân vô số phù văn màu vàng lưu chuyển, phong duệ chi khí bức người. Thần binh nhận chủ, thanh trường kiếm này thật là cùng Thi Thi tiên tử hữu duyên. Tần Phong thấy trường kiếm rơi vào Bạch Thi Thi trong tay, không khỏi hâm mộ nói. Bạch Thi Thi toàn thân phù văn lưu chuyển, cùng cái kia trên trường kiếm phù văn cộng minh. Tại ánh sáng màu vàng phủ lên dưới, nàng liền phảng phất một tôn kim sắc nữ thần, mỹ lệ mà lộng lẫy. Bạch Thi Thi con ngươi xinh đẹp bên trong, dần dần hiện ra đồ án màu vàng ống, mà đồ án màu vàng ống hội tụ, tạo thành một chuỗi dài phù văn, cái kia phù văn, vậy mà cùng trên trường kiếm phù văn giống như đúc. Ta đi, thật nhận chủ rồi. Long Trần cũng là vô cùng hâm mộ, cái này trường kiếm khí tức mịt mờ, không cách nào phán định hắn là cấp bậc gì thần binh, nhưng là cái kia cường giả khủng bố chết ông lấy, tuyệt đối là tuyệt thế chí bảo. Thanh thần binh này phẩm giai, chắc chắn sẽ không so Long Trần Vương khí đan lô kém. Mà Long Trần Vương khí đan lô, hắn hiện tại còn không sử dụng được, yêu nguyệt lô khí linh còn không có thức tỉnh, hắn còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể chưởng khống. Thế nhưng là người ta Bạch Thi Thi, thần binh vừa mới tới tay thì tự động nhận chủ, vận khí này, thật sự là làm cho người hâm mộ, ghen ghét, hận a. Chẳng lẽ thần binh cũng là nhìn tướng mạo chọn chủ nhân sao? Hắc Bạch Thi Thi nắm trường kiếm, nhìn không được nhẹ nhàng vừa rút kiếm, một tiếng kêu khẽ, nhưng như loan phượng hát vang, thân kiếm chỉ bắn ra một tấc, kim quang nở rộ, trong nháy mắt đó, Long Trần bọn người cái gì đều nhìn không thấy. Thật giống như mặt trời theo trước mắt nhảy ra ngoài. Tạch tạch tạch. Oanh. Một tiếng bạo hưởng, Bạch Thi Thi dọa đến vội vàng đem trường kiếm thu hồi, thần quang biến mất, Long Trần bọn người ngồi phi chu đã sụp đổ, Tần Phong đai lưng đập, Tề Vũ bao cổ tay, Từ Tử Hùng hàng thiết vòng tay, phàm là kim loại đồ vật, toàn bộ đều nổ nát. Không có ý tứ. Thấy mọi người một mặt khiếp sợ nhìn lấy nàng, Bạch Thi Thi chặn lại nói xin lỗi. Nàng không nghĩ tới, thanh kiếm này bá đạo như vậy, chỉ rút ra một chút xíu, chung quanh kim loại toàn bộ đều nổ nát, cái này quá kinh khủng. Tựa hồ nó không chịu cùng sát thường sống chung. Có nó tại, cái khác kim loại liền bị hủy diệt, Long Trần bọn người bị giật nảy mình. May mà ta binh khí đều thu lại. Tần Phong bọn người lòng vẫn còn sợ hãi đạo, nếu không khoảng cách gần như thế, bảo khí sợ rằng cũng phải hủy diệt. Thi Thi, ta cảm thấy ta quá trẻ tuổi, quá vọng động rồi, ta xin lỗi ngươi, cái kia, ta hiện tại có chút hối hận, ngươi có thể hay không thanh bảo kiếm trả lại cho ta. Long Trần vẻ mặt cầu xin, đau lòng mà nói. Nghĩ hay lắm. Coi như đem mệnh cho ngươi, cũng không thể đem thanh kiếm này cho ngươi. Bạch Thi Thi biết Long Trần là cố ý trêu chọc, lấy Long Trần cao ngạo. Đưa ra ngoài đồ vật, làm sao có thể trở về muốn, Bạch Thi Thi trên mặt tất cả đều là hưng phấn nụ cười, Bạch Tiểu Nhạc là Bạch Thi Thi thân đệ đệ, từ nhỏ đến lớn, đều chưa thấy qua Bạch Thi Thi cao hứng như thế qua. Không cho cũng được, ta lão đại thiếu một cái làm ấm giường nha đầu. Ai u? Bạch Tiểu Nhạc lời còn chưa nói hết, cái mông liền bị Bạch Thi Thi đá một chân. Bạch Thi Thi ôm lấy trường kiếm yêu thích không buông tay, gặp Bạch Thi Thi cao hứng như thế, Long Trần tâm tình cũng không tệ, tuy nhiên không phải mình có thể dùng tới, nhưng là vũ trang đồng đội, cũng là chuyện tốt. Lão đại, ngươi trộm bảo kiếm thời điểm, ta cùng Tề Vũ vụng trộm làm điểm rỉ sắt, ngươi nhìn thứ này, hữu dụng không? Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một khối da thú, bên trong bao vây lấy một đống rỉ sắt. Nhìn lấy những cái kia rỉ sắt, Bạch Thi Thi dở khóc dở cười, thật đúng là cái gì đem, mang cái gì binh, đây thật là tặc không đi không. Đương nhiên hữu dụng, tốt, các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Long Trần cười hắc hắc, những thứ này rỉ sắt, lây dính tuế nguyệt chi lực, đồng thời cầm giữ có đáng sợ một nát pháp tắc, trở về dùng hắn chế tạo mũi tên. Thần quân cảnh cường giả, trúng tên lập tức mất mạng, liền xem như tiên vương cường giả, trúng một tiễn, cũng đầy đủ hắn uống một bình. Ta vốn định thu thập một số tới, nhưng là không nghĩ tới cái kia gia hỏa lợi hại như vậy, các ngươi chơi thật tốt. Bạch Thi Thi một lần nữa lấy ra một chiếc phi chu, để Thâm Hải Ma Sa kéo lấy, một đường bay về phía trước trì. Chương 3258, Long Trần Mộng Tưởng. Bạch Thi Thi thu hoạch được thần binh, một đường lên trên mặt thủy chung treo nụ cười, hiển nhiên nàng yêu chết thanh thần kiếm này. Đối với một cái kim tu luyện tới nói, thu hoạch được một thanh chuyên chúc thần binh, đó là một loại vô cùng lớn tạo hóa. Mà thanh thần binh này, cũng không có ghét bỏ nàng tu vi thấp, nguyện ý nhận nàng làm chủ, cái kia là đối với nàng lớn nhất khẳng định cùng tín nhiệm. Thu hoạch được một thanh thần binh, thật giống như thu được một cái thân mật vô gian, có thể tuyệt đối tín nhiệm đồng bọn. Bạch Thi Thi cả đời cao ngạo, tuy nhiên thành lập thiên nữ minh. Nhưng là bên người lại không có một cái nào bằng hữu chân chính, bây giờ đạt được một đồng bọn, sự hưng phấn của nàng, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Phi chu bên trong, Bạch Thi Thi vuốt ve trường kiếm, một mực yêu thích không buông tay, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng thì đỡ lấy một miệng lò, lò nội hỏa diễm bốc lên, trong lò rỉ sắt hòa tan, thành sền sệt nước thép. Tần Phong làm xong dụng cụ để mài, đem sắt nước đổ vào dụng cụ để mài bên trong, làm lạnh về sau, nguyên một đám mũi tên thì xuất hiện. Nếu như bị Quách Nhiên lão đại nhìn đến, nhất định sẽ chết cười. Tần Phong nhìn lấy cái kia mũi tên, không khỏi cười khổ nói. Bọn họ sẽ không chú khí, đúc ra tới mũi tên, là hàng thấp nhất công nghệ, nhưng là không có cách, bọn họ không biết đánh tạo chi pháp, chỉ có thể dùng loại này lớn nhất phương pháp nguyên thủy. Mặc kệ nó, tuy nhiên khó coi một số, nhưng là muốn mạng người đồ thật, phối hợp lão đại mộc tiễn cột, thứ này, tuyệt đối là đại sát khí. Tề Vũ đem những cái kia mũi tên, dùng cái giũa đem nhọn nhọn mài đến sắc bén hơn một số, nhìn lấy lộ ra tài năng, cười hắc hắc nói. Tuy nhiên mũi tên khó coi, còn cần dùng cái giũa sửa chữa, hoàn toàn là người ngoài nghề cách làm. Nhưng là bất kể nói thế nào, mũi tên này đầu đâm vào huyết nhục, người liền đầy đủ sặc. Trước đó đã làm qua thí nghiệm, hỗn hợp rỉ sắt mũi tên, đâm vào một đầu thần quân cảnh hải yêu thân thể, cái kia hải yêu trúng tên về sau, lập tức toàn thân hư thối, trong chốc lát hóa thành nước đen. Hải yêu tuy nhiên chiến lực không mạnh, nhưng là sinh mệnh lực muốn so nhân tộc cường giả cường đại hơn nhiều, nếu như là nhân tộc thần quân cảnh cường giả trúng tên, đoán chừng liền cứu viện cơ hội đều không có. Thật hoài niệm những thứ này các lão đại, còn hoài niệm những huynh đệ kia a. Nói đến Quách Nhiên. Tần Phong nhớ tới Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong, Hà Thần, A Mang bọn người, không khỏi thở dài. Đừng có gấp, hiện tại chúng ta rời đi Thiên Lang vực, về sau Ngao Du Cửu Thiên Thập Địa, đi tới chỗ nào, chúng ta đều là tiêu điểm. Nghe được tin tức các huynh đệ, tự nhiên sẽ cùng chúng ta tụ hợp, đến lúc đó, các huynh đệ liên thủ, tại tiên giới làm một sự nghiệp lẫy lừng, ta muốn để Long Huyết quân đoàn đại danh vang vọng Cửu Thiên Thập Địa, trở thành tiên giới đệ nhất quân đoàn. Long Huyết quân đoàn chỗ đến, quần ma cúi đầu, tiên thần lui tránh, trong thiên hạ, lại không đối thủ. Chế tạo một cái thế giới hòa bình. Ở chỗ này không có phân tranh, không có giết chóc, không cần lục đục với nhau, không cần ngươi lừa ta gạt, tương tà ác loại bỏ, để thiện lương có thể an thân. Mọi người cùng một chỗ, không buồn không lo sinh hoạt, không tim không phổi vui cười, đây mới thực sự là tự do tự tại. Long Trần nhìn ngoài cửa sổ đại hải, trong mắt mang theo ước mơ, nắm nắm đấm nói hắn đã sớm chán ghét loại này phân tranh, thế nhưng là hắn không thể không đi tranh giành, không tranh liền sẽ chết, hắn chỗ lấy biến đến cường đại như thế, đều là lão thiên đang buộc hắn. Long Trần thích nhất thế giới thì là linh giới, nơi đó là một mảnh thế ngoại đào nguyên, là một mảnh không có bi thương, chỉ có sung sướng tịnh thổ, hắn nguyện vọng lớn nhất, cũng là chế tạo ra một cái thế giới như vậy. Thật sẽ có thế giới như vậy à? Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần, sâu kín đạo, thế giới như vậy, không có người không hướng tới. Đương nhiên là có, ở cái này tràn ngập huyết tinh giết chóc thế giới, ngươi thấy đại đa số đều là nó xấu xí một mặt, nhưng là xấu xí sau lưng, nhất định có mỹ lệ đồ vật. chỉ cần thực lực đủ mạnh, trời đều có thể nghịch, huống chi cái khác. Chờ ta đủ mạnh. Cái này thiên đạo pháp tắc rốt cuộc trói buộc không ngừng ta, ta liền đem nó đập bể, xây dựng một cái ta muốn thế giới. Long Trần nhìn lấy hư không, trong đôi mắt hiện ra một vệt vẻ kiên định. Thiên bất dung ta, ta thì nghịch thiên mà đi, tốt với ta, ta giữ lại, đối với ta không tốt, thì toàn bộ đập nát, bất quá điều kiện tiên quyết là, tự thân nhất định muốn đủ cường đại. Tuy nhiên trước mắt khoảng cách cái này mục tiêu còn quá mức xa xôi, nhưng là Long Trần tự tin, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể làm được. Lão đại, phía trước nhìn đến lục địa. Bạch Tiểu Nhạc bỗng nhiên kêu lên. Nhanh như vậy. Mọi người vừa mừng vừa sợ, cái này thâm hải ma sa tốc độ, thật sự là đầy đủ kinh người, tại trên U Linh thuyền chậm trễ nhiều thời gian như vậy, vẫn như cũ dùng không đến thời gian một ngày, đến bờ bên kia. Lúc này Tần Phong cũng chế tạo xong tất cả mũi tên, hết thảy chế tạo hơn 300 mũi tên, toàn bộ thu vào. Phía trước trên lục địa, xuất hiện mảng lớn công sự phòng ngự, nơi này vậy mà cùng Lạc Gia một dạng, là hải yêu ưa thích đổ bộ địa phương, cho nên có cường giả trấn giữ. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một đầu thân dài trăm dặm cá mập khổng lồ. Như là như đạn pháo xông ra mặt nước, thẳng đến lục địa phóng đi. Có hải yêu, không, đó là hải ma. Có người hoảng sợ kêu to, vô số cường giả ào ào kinh hô, lần này tiến công tới quá đột nhiên, chỉ huy của bọn hắn tháp vậy mà không có bất kỳ cái gì báo động trước, hải yêu đều đã xông lên bờ. Thần nổ chuẩn bị, Long Văn pháo nhắm ngay mục tiêu, mau mau. Có người chỉ huy kêu to, như thế đột nhiên xuất hiện công kích, làm bọn hắn trở tay không kịp, trong lúc nhất thời hiện trường đại loạn. Oanh, kết quả cái kia thâm hải ma sa như là như đạn pháo, hung hăng nện ở công sự phòng ngự phía trước. Sau đó cứ như vậy bất động. Những cái kia hốt hoảng các cường giả, lúc này mới phát hiện, cái kia to lớn vây cá trên, khảm nạm lấy một chiếc tiểu hình phi chu, theo phi chu trên đi xuống mấy người trẻ tuổi. Chư vị không cần kinh hoảng. Tòa kỵ của ta hù đến các ngươi, thực sự không có ý tứ, ha ha. Bạch Tiểu Nhạc đi xuống phi chu, đối với những cái kia một mặt khiếp sợ cường giả phất tay kêu to, ngoài miệng nói không hảo ý nghĩ, nhưng là trên mặt lại không có một tia biểu tình ngượng ngùng. Gia hỏa này là cố ý hù dọa người, từ đó tạo thành vạn chúng chú mục hiệu quả, thế mà, hắn thành công. Hắn thành toàn trường tiêu điểm. Lại đem thâm hải ma sa làm thú cưỡi. Mọi người nhìn xem cái kia đã chết mất thâm hải ma sa, lại nhìn xem cột vào vây cá trên phi chu, không khỏi trong lòng cuồng loạn, đám người kia không phải là vượt qua ác ma chi hải đi. Nhưng là những cường giả này, gặp Long Trần bọn người, toàn bộ đều là tứ cực cảnh mà thôi, mà lại phi thường trẻ tuổi, không khỏi có chút hồ nghi. Các ngươi là ai? Công sự phòng ngự trên, một cái thần quân cảnh hậu kỳ lão giả, quát lớn, hiển nhiên đối với mấy cái này người lai lịch không rõ. Thâm hoài cảnh giác. Công sự phòng ngự trên. Những cái kia cự nỏ, thần pháo đều nhắm ngay Long Trần bọn người, Bạch Thi Thi chậm rãi đem phi chu thu vào. Các ngươi rốt cuộc là ai, tranh thủ thời gian trả lời, nếu không chúng ta muốn không khách khí. Lão giả kia gặp không ai phản ứng đến hắn, không khỏi giận dữ. Ông bỗng nhiên gặp Long Trần bọn người trong nháy mắt biến mất, công sự phòng ngự trên các cường giả một tràng thốt lên, bỗng nhiên không gian vặn vẹo. Long Trần bọn người xuất hiện tại cái kia trước mặt lão giả kia sắc mặt đại biến, thân thủ đi bắt binh khí, bỗng nhiên một cây đao đã gác ở trên cổ của hắn. Chớ khẩn trương. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, thuận tiện hướng các ngươi hỏi thăm đường. Tần Phong trường đao gác ở lão giả kia trên cổ, Long Trần ra hiệu Tần Phong đem đao thu lại, đối lão giả kia nói. Chương 3259, đến đây bái sơn. Tần Phong đem đao theo lão giả kia trên cổ lấy ra, chung quanh những cái kia thần quân cảnh các cường giả, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn xuống tới, chậm rãi ngón tay giữa lấy Long Trần đám người binh khí thu lại. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, căn bản không có đem trước mắt những cường giả này coi ra gì, nhưng là nếu như không xuất thủ trấn trụ bọn họ, câu thông lên liền sẽ rất tốn sức. Tần Phong xuất thủ, cũng là chấn nhiếp bọn họ một chút, có lúc nhất định phải bày ra một phía dưới thực lực cường đại. Mới có thể hảo hảo mà câu thông. Quả nhiên lão giả kia kinh sợ phía dưới, cũng nhìn ra trước mắt những người tuổi trẻ này cũng không tốt gây, tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng là ngữ khí biến đến tốt lên rất nhiều, không biết mấy vị, đi vào ta Giang Châu có cái gì chỉ giáo a? Giang Châu? Nơi này không phải Ngọc Hoa Châu. Tần Phong sững sờ, không khỏi nhìn về phía Bạch Tiểu Nhạc. Bạch Tiểu Nhạc cũng là sững sờ, phương hướng không sai a, chẳng lẽ là bởi vì U Linh Thuyền quan hệ? Khụ khụ. Long Trần ho khan một tiếng, đánh gãy Bạch Tiểu Nhạc. Nhưng là Bạch Tiểu Nhạc vẫn là nói ra U Linh Thuyền tên, nghe tới U Linh Thuyền ba chữ. Tại chỗ các cường giả, trong mắt toàn bộ toát ra thần sắc kinh khủng, ào ào lùi lại, dường như thấy được ôn thần đồng dạng. Thì liền lão giả kia cũng đã biến sắc, U Linh Thuyền chính là vật chẳng lành, thậm chí có người nói cái kia là ác ma nguyền rủa, nhìn đến hắn người đều sẽ nhiễm vận rủi, mà cùng nhìn đến U Linh Thuyền người tiếp xúc, cũng sẽ không may. Đừng nghe hắn nói mò, trên thế giới này, nào có cái gì U Linh Thuyền, vị tiền bối này, chúng ta muốn đi Ngọc Hoa Châu, hỏi một chút, cần phải hướng phương hướng nào đi? Long Trần cười nói. Các hạ thế nhưng là Thiên Lang vực Cửu Châu Đại hội hai lớp quán quân đoạt giải Long Trần. Bỗng nhiên một vị lão giả nhận ra Long Trần. Giật mình nói, không dám nhận, chính là tại hạ. Long Trần liền ông quyền nói, các ngươi thật đụng phải U Linh Thuyền rồi. Lão giả kia lại hỏi. Không có chuyện, là vượt qua ác ma chi hải thời điểm, ta cho bọn hắn giảng một chút khủng bố cố sự, điều chỉnh một chút đường đi tịch mịch. Ta thì giảng một chút U Linh Thuyền truyền thuyết. Gia hỏa này đoán chừng là nghe chuyện xưa thời điểm, sợ tệ ra quần, đem phương hướng cho sai lầm. Long Trần buông buông tay nói, U Linh Thuyền sự tình, quá mức quỷ dị, tốt nhất đừng nói loạn. Long Trần chính mình không sợ, nhưng là sợ cho Bạch Tiểu Nhạc bọn họ đưa tới cái gì không đồ tốt. Nghe Long Trần nói như vậy, những người kia nhất thời an tâm rất nhiều, khi biết được Long Trần là Thiên Lang vực Cửu Châu Đại hội quán quân, những người này cũng đều buông xuống cảnh giác. Bọn họ nói cho Long Trần, bọn họ chệch hướng phương hướng, khoảng cách Ngọc Hoa Châu rất xa, bất quá những người này biết được Long Trần thân phận về sau, ngược lại là nhiệt tình, cho bọn hắn cung cấp truyền tống trận, đưa bọn hắn một đoạn, khoảng cách như vậy Ngọc Hoa Châu càng gần một chút. Ra truyền tống trận, mọi người lần nữa lấy phi chu, bay hướng Ngọc Hoa Châu, trên đường, Long Trần căn dặn mọi người. U Linh Thuyền sự tình, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, thứ này tà tính vô cùng, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Rất nhanh phi chu tiến nhập Ngọc Hoa Châu khu vực, Tề Vũ biến đến hơi khẩn trương lên, Ngọc Hoa Cung, dù sao cũng là bồi dưỡng hắn địa phương, hắn hận Tưởng Bạch Hạc, nhưng là cũng không hận Ngọc Hoa Cung, bây giờ tiến vào Ngọc Hoa Châu khu vực, hắn ngược lại có chút mê mang. Lão đại, phía trước cũng là Ngọc Hoa Cung khu vực. Nhìn lấy cảnh vật chung quanh biến đến quen thuộc, Tề Vũ thấp giọng nói. Tốt, chúng ta cái này đi xuống. Long Trần để Bạch Thi Thi thu hồi phi chu. Mọi người cùng một chỗ thẳng đến Ngọc Hoa Cung phương hướng bay đi. Quả nhiên vừa bay không lâu, liền bị cường giả phát hiện. Tề Vũ, ngươi cái này tàn sát đồng môn phản đồ, lại còn có mặt trở về, cung chủ đại nhân đã hạ lệnh, chỉ muốn gặp được Tề Vũ, giết chết bất luận tội, mọi người lên cho ta. Phía trước mười mấy cái tuần tra đệ tử phát hiện Tề Vũ về sau, lập tức giết tới đây, người cầm đầu chính là một vị tứ cực cảnh trung kỳ cường giả. Nhìn đến vị cường giả kia, Tề Vũ ánh mắt lập tức thì đỏ lên, lúc trước vây công trong đám người của hắn thì có hắn một cái, Tề Vũ trên người có hai nơi thương tổn đều là hắn lưu lại. Kém chút chết trên tay hắn. Lô Tử Nha, ngươi tên bại hoại này, những đệ tử kia rõ ràng đều là ngươi giết, lại còn dám vu oan đến ta. Tề Vũ nộ hống, một kiếm chém ra, thẳng hướng cái kia Lô Tử Nha. Cái kia Lô Tử Nha nhập môn so Tề Vũ sớm hơn một năm, chính là sư huynh của hắn. Tề Vũ vừa mới tấn thăng tứ cực cảnh nhất trọng thiên, về mặt chiến lực so với hắn còn kém trên một đường. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người binh khí tương giao, Lô Tử Nha một thân kêu rên, lại bị chém bay rớt ra ngoài, binh khí kém chút tuột tay. Cái kia Lô Tử Nha giật nảy cả mình, cái này mới phân biệt không có mấy ngày. Tề Vũ làm sao biến đến lợi hại như thế rồi? Hắn nhưng lại không biết, đi qua ma đao thiên thê ma luyện về sau, Tề Vũ đã phát sinh biến hóa cực lớn. Nhuệ khí hiển thị rõ, phong mang tất lộ. Những cái kia đi theo Lô Tử Nha mà đến đệ tử ào ào thẳng binh khí đánh tới, bất quá bọn hắn vừa mới xông lên, bỗng nhiên chấn động toàn thân, hoảng sợ phát hiện, không gian ngưng kết, chính mình không động được. Đại nhân đánh nhau, tiểu hài tử đừng nhúng tay. Bạch Tiểu Nhạc thủ ấn biến đổi, những cường giả kia ào ào miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, nguyên một đám ngã trên mặt đất, khí tức uể oải. Lợi hại, không gian chi lực có thể vận dụng đến loại tình trạng này, cũng coi là nhất lưu cao thủ. Long Trần thấy thế, không khỏi cảm thán nói, Bạch Tiểu Nhạc tiểu tử này, một khi nghiêm túc, tuyệt đối không thua bất luận cái gì thiên kiêu. Thiên phú tốt, người lại thông minh chăm chỉ, trong thời gian ngắn như vậy, có kinh người như thế trưởng thành, Bạch Tiểu Nhạc xác thực làm cho người lau mắt mà nhìn. Thu hoạch được Long Trần khích lệ, Bạch Tiểu Nhạc nhất thời hưng phấn mà không được, Bạch Thi Thi lại là hé miệng cười trộm, Bạch Tiểu Nhạc tại Long Trần thủ hạ, xác thực hoàn thành lột xác kinh người. Bạch Triển Đường bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy đều không đem hắn bồi dưỡng lên, Long Trần dễ dàng thì làm được, thật đúng là nước chát điểm đậu hũ, võ quyết dậy có móng tay nhọn. Rầm rầm rầm. Tề Vũ liền trảm bảy kiếm, cái kia Lô Tử Nha rốt cục không tiếp nổi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Phốc, Tề Vũ một kiếm đâm vào Lô Tử Nha lồng ngực, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn mà nói, ngươi cái này hỗn đản, có thể có nghĩ qua sẽ có hôm nay. Lô Tử Nha bị một kiếm đâm xuyên lồng ngực, đối mặt tức giận Tề Vũ, trong mắt của hắn tất cả đều là khủng bố chi sắc, Tề sư đệ. Đừng có giết ta, ta không phải có ý đối địch với ngươi, hoàn toàn là nghe lệnh của Bạch Hạc sư huynh, ta cũng là thân bất do kỷ a, van cầu ngươi, đừng có giết ta, là Bạch Hạc sư huynh sai sử chúng ta làm như vậy. Lô Tử Nha trước đó còn nắm chắc thắng lợi trong tay, trong nháy mắt thì hết sức cầu khẩn, chênh lệch to lớn, khiến người ta lòng sinh ra coi thường. Tề Vũ, lưu hắn một mạng, một hồi hữu dụng. Long Trần nhìn thoáng qua Lô Tử Nha, trầm ngâm một chút đối Tề Vũ nói, phanh, Tề Vũ một quyền nện ở Lô Tử Nha trên mặt, Lô Tử Nha nhất thời nửa bên mặt sụp đổ, người cũng bị nện hôn mê bất tỉnh. Mà đúng lúc này, tiếng thét chưa phát giác, vô số cường giả theo bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, những người này phát hiện Tề Vũ, trong bóng tối ban bố tín hiệu, đưa tới vô số cường giả. Rất rõ ràng, tưởng Bạch Hạc đã sớm bày ra thiên la địa võng, chỉ cần Tề Vũ dám trở về, hắn liền tiến vào cửa cung cơ hội đều không có, liền sẽ bị chém giết. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, bỗng nhiên cao giọng hét lớn, Lăng Tiêu thư viện thứ bảy phân viện viện trưởng Long Trần, đến đây bái sơn. Long Trần thanh âm hùng hậu, giống như thiên thần nộ hống, khiến càng không biến sắc. Vô tận hồi âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Đến đây bái sơn, đến đây bái sơn, đến đây bái sơn. Thanh âm xa xa truyền đi, tự hồ toàn bộ thế giới đều đang vang vọng, cái kia trong thanh âm, tràn đầy bể nghệ cửu thiên bá đạo, làm cho người tâm thần run rẩy. Theo Long Trần thanh âm rơi xuống, nơi xa truyền đến một câu thương lão hồi âm, khách quý đường xa mà đến, khiến ngọc hoa nhà tranh thêm sáng, còn mời tiến cung một lần. Đi, Long Trần vung tay lên, mang theo mọi người đi thẳng về phía trước, Tần Phong bọn người sợ ngây người, lão đại cái gì thời điểm thành viện trưởng. Chương 3260, Ngọc Hoa Cung Chủ. Long Trần cái này một hô, những cái kia vọt tới các cường giả, đều trợn tròn mắt, nhìn lấy Long Trần một cái chỉ có tứ cực cảnh nhất trọng thiên gia hỏa, vậy mà tự xưng là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng. Phải biết, mặc kệ tại bất luận cái gì vực, Lăng Tiêu thư viện đại danh, cơ hồ không ai không biết, cho dù là Lăng Tiêu thư viện lại xuống dốc, hắn lịch sử nội tình, vẫn tại chỗ đó, thiên hạ đệ nhất thư viện tên, vẫn như cũ vang dội. Mà lại Ngọc Hoa Cung có cường giả đáp lại, cái này nhìn đến phản đồ Tề Vũ, cũng không dám xuất thủ. Nhưng là có một ít người. Lại có chút thấp thỏm lo âu, những người này, chính là những cái kia vây công Tề Vũ người. Tại vô số cường giả vây xem dưới, Long Trần một đoàn người hướng về phía trước đi thẳng, những người này nhìn đến Tề Vũ, rõ ràng có chút hoảng hốt. Mà Tề Vũ dọc theo bậc thang một đường tiến lên, tâm tình rõ ràng có chút khẩn trương, Tần Phong dùng lực vỗ vỗ Tề Vũ bả vai, vừa chỉ trước mặt Long Trần, khoa tay một thủ thế, ý tứ có lão đại tại, hết thảy cũng có thể an tâm. Tề Vũ gật gật đầu, hít sâu một hơi, đối Long Trần nói, lão đại, vừa mới đáp lời người, ngay tại lúc này Ngọc Hoa Cung cung chủ. Tề Vũ chỗ lấy khẩn trương, đó là bởi vì tưởng Bạch Hạc cũng là hắn tặng tôn, hắn không biết Long Trần làm sao có thể tìm về cái này tràng tử. Từ xưa đến nay, bất kỳ thế lực nào đều là thiên hướng về thiên tài, cường đại thiên tài, mặc kệ phạm vào cái gì sai, đều sẽ nhận được bao che, bởi vì tông môn phát triển, cuối cùng là muốn dựa vào bọn họ. Cho nên, cái thế giới này căn bản không tồn tại cái gọi là công bình, coi như tưởng Bạch Hạc âm mưu hại Tề Vũ. Tông môn cũng sẽ không bởi vì Tề Vũ cái này đệ tử, mà xử lý tưởng Bạch Hạc cái này bị coi là tương lai hy vọng thiên tài. Khi đi tới Ngọc Hoa Cung trước cổng chính, cửa lớn từ từ mở ra, có đệ tử xếp hàng nghênh đón, phía trước là một cái thông đạo, dọc theo thông đạo trực tiếp đi lên, xuyên qua quảng trường, liền có thể đến Ngọc Hoa Cung chủ điện. Nhưng Long Trần đứng tại trước cổng chính lại không động, Tề Vũ hỏi, lão đại, đại điện đã không xa, làm sao không đi? Long Trần khẽ mỉm cười nói, nơi đây núi Mỹ nước đẹp, chính là một chỗ phong thủy bảo địa, chỉ bất quá chính là tốt chỗ, người lại không biết lễ nghĩa. Cũng được, hôm nay tâm tình tốt, đến đây bái sơn, cũng không mang cái gì ra dáng lễ vật. Thì giết người đến hừng hực hỉ khí đi. Long Trần nói xong, đem Tề Vũ trong tay Lô Tử Nha vồ tới, mang theo tóc của hắn, tay phải lấy ra Tề Vũ kiếm trong tay, ra vẻ bổ về phía cổ của hắn. Long Trần động tác này dọa sợ Tề Vũ, Long Trần tại Ngọc Hoa Cung giết người, hơn nữa còn là giết Ngọc Hoa Cung đệ tử hạch tâm, đây chính là đối Ngọc Hoa Cung lớn nhất làm nhục, vậy coi như thành không chết không thôi đại thù. Mà Long Trần bày ra động tác này, tại chỗ Ngọc Hoa Cung các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, nguyên một đám sát khí dâng lên, ào ào cầm binh khí. Ông, đúng lúc này, hư không run rẩy. Một cái ông lão mặc áo bào trắng, xuất hiện ở trước sơn môn. Lão giả kia vừa xuất hiện, tất cả Ngọc Hoa Cung đệ tử, vội vàng không người hành lễ, tham kiến cung chủ đại nhân. Tề Vũ nhìn thấy lão giả kia, cũng đuổi bận bịu không mình hành lễ, mà vị cung chủ này đại nhân lại hừ lạnh nói, ngươi tàn sát đồng môn, còn có mặt mũi trở về, làm sao, tìm tới chỗ dựa rồi. Long Trần nhất thời chau mày, lạnh lùng thốt, lão quỷ, ngươi là muốn chết à? Vẫn là nói, ngươi đã sống đủ rồi, muốn lôi kéo toàn bộ Ngọc Hoa Cung, theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Long Trần nổi giận, vốn là muốn đến cái tiên lễ hậu binh. Nhưng là cái này Ngọc Hoa Cung cung chủ rõ ràng có chút xem thường hắn, hắn đều lộ ra ngay thân phận, đi đến sơn môn, chính mình không có đi ra còn chưa tính, liền cái người có thân phận đều không ra nghênh tiếp một chút. Tính sao? Làm lão tử viện trưởng này là cái bài trí. Long Trần tự nhiên không thể trực tiếp đi lên, nếu không thì thấp người khác một đầu, hắn là đến tìm lại mặt mũi, không phải tìm đến khí chịu. Mà rốt cục đem người này bước đi ra, vậy mà chỉ châm đối Tề Vũ, không chút nào cho Tề Vũ giải thích cơ hội, thì cho cài lên một cái giết hại đồng môn cái mũ, Long Trần một chút thì phát hỏa. Thật đúng là cho thể diện mà không cần. Lớn mật, ở đâu ra đứa nhà quê, dám đối cung chủ đại nhân vô lý. Long Trần cái này một mắng, nhất thời để Ngọc Hoa Cung tất cả cường giả giận dữ, Long Trần quá phách lối, cũng dám mắng cung chủ bọn họ đại nhân. Hắc, bỗng nhiên một tiếng kêu khẽ, Bạch Thi Thi trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ một tấc, kim quang nở rộ, ánh sáng vạn dặm, dường như một vòng mặt trời hạ xuống tại trước mắt. Rầm rầm rầm. Tại vô số cường giả kinh hô bên trong, mặc kệ là trong tay bọn họ, vẫn là đeo thần binh, vỡ nát tan tành, làm trường kiếm vào vỏ, thần quang biến mất. Tại chỗ Ngọc Hoa Cung các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi. Trong vòng phương viên trăm dặm, phàm là kim thiết chi vật, vỡ nát tan tành, thì liền bảo khí thần binh, cũng ngăn cản không nổi, đều tổn hại. Thì liền cái kia Ngọc Hoa Cung cung chủ sắc mặt cũng thay đổi, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Bạch Thi Thi trường kiếm trong tay, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kim chi lợi khí, bằng vào tự thân thần uy, liền có thể phá hủy bảo khí. Chẳng qua là rút một chút kiếm, lại chấn nhiếp tất cả mọi người, thanh này đến từ U Linh Thuyền thần binh, đem những này người đều dọa sợ. Lão gia hỏa, ta vốn là muốn theo ngươi thật tốt nói một chút. Hiện tại xem ra, ngươi là không muốn tốt dễ lăn lộn. Đã như vậy, cái kia thì không có gì để nói, giao ra hãm hại ta huynh đệ hung thủ, nếu không hôm nay sang bằng ngươi Ngọc Hoa Cung. Long Trần quát lạnh nói. Hắn đã nhìn ra, có dạng gì gia gia, thì có dạng gì cháu trai, hai người này đều là một đường mặt hàng, muốn gia hỏa này theo lẽ công bằng xử lý, là không thể nào, đã đạo lý giảng không thông. Vậy liền giảng nắm đấm tốt, mà lại cái sau là hắn am hiểu nhất. Lão đại. Tề Vũ kinh hãi, nơi này là bồi dưỡng hắn địa phương, đối với Ngọc Hoa Cung, hắn vẫn là mang trong lòng cảm ơn. Khẩu khí thật lớn, coi như người có vương khí thần binh, lại có thể thế nào? Há mồm hủy diệt ta Ngọc Hoa Cung, hôm nay tới ta Ngọc Hoa Cung, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra. Ngọc Hoa Cung cung chủ cười lạnh, bỗng nhiên toàn bộ Ngọc Hoa Cung rung lên bần bật. Ngọc Hoa Cung đại trận, đem trọn cái Ngọc Hoa Cung bao phủ. Ngọc Hoa Cung các cường giả kinh hãi, cung chủ đại nhân vậy mà trực tiếp phát động mạnh nhất đẳng cấp đại trận, loại này đại trận một khi phát động, thì liền tiên vương cấp cường giả đều không thể làm gì, Long Trần bọn người lập tức thành cá trong chậu. Ngọc Hoa cung cung chủ nhìn lấy Bạch Thi Thi trường kiếm trong tay. Đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vệt vẻ tham lam, hắn nhìn ra Bạch Thi Thi trường kiếm trong tay, chính là tuyệt thế chí bảo, hắn lên sát nhân đoạt bảo chi tâm. Ngọc Hoa cung cung chủ biểu lộ, bị Long Trần nhìn ở trong mắt, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, gia hỏa này thật sự là đủ âm hiểm. Hắn ngay từ đầu thì nhìn trúng thanh kiếm này, cố ý đem bọn họ dẫn vào sơn môn bên trong, sau đó mở ra đại trận, nói cách khác, hắn ngay từ đầu thì có sát nhân đoạt bảo dự định. Long Trần cười, nụ cười kia rất nguy hiểm, cứ như vậy, hắn tự hồ biết không cần cố kỵ cái gì. Mà Tề Vũ lại mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Thì liền hắn cũng nhìn ra Ngọc Hoa cung cung chủ ánh mắt bên trong tham lam, tuy nhiên hắn biết Ngọc Hoa cung cung chủ sẽ bao che khuyết điểm, nhưng là lại không nghĩ rằng, người này như thế rác rưởi. Trong lúc nhất thời, hắn đối Ngọc Hoa cung có chút tâm ý nguội lạnh. Cung chủ đại nhân, không thể. Đúng lúc này, một đám người chạy tới, người cầm đầu là một vị khuôn mặt uy nghiêm lão giả, mà lão giả kia bên cạnh là một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Tề Vũ, ngươi không sao chứ? Nữ tử kia nhìn đến Tề Vũ, lập tức vọt tới Tề Vũ bên người, lo lắng mà nhìn xem Tề Vũ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.